Chương 700, Hoành Thiên Luyện Không tầng thứ 3 thượng. Bốn con yêu thú bá chủ không ngừng xuất hiện, mỗi một con yêu thú bá chủ sinh ra khí thức rung động và cường đại khác nhau, khí thức cường đại hóa thành yêu khí màu xám lan ra các hướng, hình thành vô số luồng khí xoáy bao phủ phạm vi mấy vạn mét. Bởi vì bốn đầu yêu thú trung cấp bá chủ xuất hiện, đại quân yêu thú cuồng bạo đình chỉ công kích, chúng lập tức thần phục giống như con dân nhìn thấy quân vương, hào quang màu đỏ trong mắt chúng biến mất, dần dần thoát ly trạng thái cuồng bạo. Bốn đầu yêu thú trung cấp bá chủ đứng cách xa nhau mấy ngàn mét, trên người chúng bộc phát khí thức cuồng bạo đáng sợ bao phủ mấy vạn mét, cũng mang tới áp lực đáng sợ cho kiếm giả nhân loại. Cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, yêu thú và kiếm giả nhân loại phân biệt rõ ràng. Một bên là kiếm giả nhân loại, phân bố tại các địa điểm khác nhau, khoảng cách giữa bọn họ rất xa, có tụ tập rất nhiều người, trừ người mình ra chung quanh không còn bóng dáng yêu thú. Đại quân yêu thú lập tức lui ra sau lưng bốn con yêu thú bá chủ, đôi mắt đỏ rực cuồng bạo biến mất. Mỗi một con yêu thú đều im lặng không gào thét, chúng giống như quân đoàn yêu thú chờ đợi bốn con yêu thú bá chủ ra lệnh tấn công. Tuy thoát ly trạng thái cuồng bạo làm lực lượng và tốc độ giảm đi thấp nhất ba thành, công kích không còn hỗn loạn như lúc trước, chúng giống như đội ngũ yêu thú trải qua huấn luyện, một khi phát động công kích sẽ có uy lực mạnh hơn lúc trước. Đám yêu thú chưa phát động công kích, kiếm giả cũng bắt đầu thu nạp đội ngũ. Cả vùng đất có vô số huyết tinh, vô số thi thể nghiền nát nằm la liệt các nơi. Chân cụt tay đứt biến hiện trường thành tu la sát tràng, ngay cả nhân vật thân kinh bách chiến giống Sở Mộ cũng phải biến sắc khi thấy cảnh này, mùi máu tươi đậm đặc gai mũi làm bọn họ buồn nôn. Thi thể yêu thú hỗn tạp với thi thể nhân loại, nơi này không khác gì bãi tha ma. Lúc Lôi Xí Kim Bằng xuất hiện, Sở Mộ đã bị khí thức cường đại trùng kích nên thoát ly trạng thái kiếm thuật cấm khu, nội tâm hắn cảm thấy đáng tiếc. Vào lúc tiến vào trạng thái kiếm thuật cấm khu, hắn giết chóc yêu thú càng ngày càng nhiều, Sở Mộ dần dần tiến vào cấp độ sâu hơn. Trong trạng thái này tất cả mọi thứ chung quanh mình biến mất, kiếm thuật của hắn cũng tăng tiến trong trạng thái như vậy, hơn nữa sơ bộ lĩnh ngộ một thức kiếm kỹ mới. 4 mét kiếm thuật cấm khu lại gia tăng rõ ràng, đạt tới 5 mét kiếm thuật cấm khu. Nếu như tiếp tục trong trạng thái như vậy, Sở Mộ không nhất định kiếm thuật có tiếp tục tăng lên hay không, kiếm thuật cấm khu có tiếp tục đột phá lên 6 mét hay không, cho dù không thể cũng có thể giúp hắn đạt tới 5 mét kiếm thuật cấm khu đỉnh phong. Đáng tiếc yêu thú trung cấp bá chủ xuất hiện quấy nhiễu hắn. Hắn cũng thoát ly trạng thái kỳ diệu của kiếm thuật cấm khu vừa rồi, cũng không thể lĩnh ngộ cấp độ sâu hơn. Thở ra một hơi, cũng xua tan cảm giác không thoải mái trong lòng, Sở Mộ nhìn bốn con yêu thú trung cấp bá chủ tỏa ra khí tức cường đại, trong mắt xuất hiện chiến ý, tiếp theo chiến ý bộc phát và lan rộng giống như lửa thiêu thảo nguyên, chiến ý thiêu đốt đôi mắt hắn. Khí tức cường đại bộc phát hóa thành hỏa diễm vô hình bay thẳng lên trời, sương mù màu xám chung quanh bị cắn nát biến mất. Chiến ý Sở Mộ bộc phát cường đại cũng bị bốn yêu thú bá chủ chú ý. Bọn chúng đều nhìn sang, trên thân mỗi con ẩn chứa uy áp khủng bố làm toàn thân Sở Mộ run rẩy không thể ức chế, gần như sắp sụp đổ. Kiếm thế viên mãn bao phủ toàn thân, hắn đối kháng khí thế khủng bố của bốn đầu yêu thú trung cấp bá chủ. Trận doanh nhân loại có 15 vạn kiếm giả hóa khí cảnh, hơn 3 vạn kiếm giả khí hải cảnh, trải qua đại chiến thảm thiết tới bây giờ, hôm nay kiếm giả hóa khí cảnh chỉ còn hơn 8 vạn gần 9 vạn người sống sót, kiếm giả khí hải cảnh còn thừa lại hơn 2 vạn. Trong 2-3 canh giờ ngắn ngủi đã 7 vạn kiếm giả hóa khí cảnh và gần vạn kiếm giả khí hải cảnh tử vong, đại chiến vô cùng thảm thiết. Kiếm giả còn sống có 7 thành bị thương, người trọng thương chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống đứng thẳng, người có vết thương nhẹ còn có thể toàn lực đánh với yêu thú, tuyệt đại đa số kiếm giả phủ đầy máu tươi, trong đó đại đa số là máu yêu thú, chỉ có một ít là máu của mình. Chiến đấu sinh tử cường độ cao dừng lại, kiếm giả cũng thanh tỉnh dần, bọn họ cảm giác toàn thân bủn rủn vô lực, ngay cả cánh tay cầm kiếm cũng khó chịu. Hận không thể một kiếm chém tay mình cho xong. Nếu đại quân yêu thú tấn công lần nữa, đại bộ phận kiếm giả khó có thể phát huy toàn bộ thực lực, chết tổn thương sẽ tăng lên rất cao. Đại quân yêu thú tử vong hơn 60 vạn, hôm nay còn sống chỉ còn 30 mấy vạn yêu thú, 30 mấy vạn yêu thú này có mấy vạn yêu thú bị thương nặng, gần 10 vạn yêu thú bị thương nhẹ. Vết thương nhẹ không ảnh hưởng tới yêu thú, chúng vẫn có thể phát huy thực lực cường đại. Nếu không phải bởi vì bốn đầu yêu thú trung cấp bá chủ xuất hiện làm chúng thoát ly trạng thái cuồng bạo, chúng sẽ tiếp tục tấn công cho tới khi chết mới thôi. Trong tình huống này các kiếm giả thả lỏng một thời gian, cho dù thế nào cũng đạt được nghỉ ngơi. Các kiếm giả không ngừng móc đan dược ra ăn vào, lúc này đan dược vô cùng chân quý cũng bị sử dụng, bởi vì bảo vệ tính mạng mới là trọng yếu nhất. Kiếm thế thao thiên bộc phát bị bốn đạo khí thế khủng bố tập trung nghiền nát, Sở Mộ dựa vào ý chí trèo chống, tinh khí thần không gì sánh nổi. Kiếm thế của Sở Mộ bị nghiền nát và ngưng tụ lại tinh thuần hơn trước một ít. Giống, Liệt Sơn Viên nắm hai đấm vỗ ngực kêu ầm ầm, không khí chung quanh chấn động, gợn sóng không ngừng lan ra chung quanh, đám kiếm giả cách đó mấy ngàn mét cảm giác thân thể khó chịu không chịu nổi. Lỗ mũi Hắc Sơn Ngưu phun ra khói trắng càng đậm đặc hơn, khói trắng rơi vào mặt đất và nổ tung. Móng vuốt Ngân Cương Yêu Lang sắc bén vẽ một cái, ba đạo hàn quang xuất hiện trên hư không, màu tím trên hai cánh Lôi Xí Kim Bằng xuất hiện lôi đình cuồng loạn. Chúng có được huyết mạch thượng cổ thần thú ma thú, mặc dù chỉ một tia yếu ớt nhưng thực lực và trí tuệ của chúng lại mạnh hơn yêu thú bình thường vô số lần. Từ trên người Sở Mộ, bốn con yêu thú bá chủ cảm nhận có một tia uy hiếp, cũng không phải nói hiện tại Sở Mộ có thể chảm giết chúng nó, mà là Sở Mộ có đủ tiềm lực phát triển cực kỳ cao thâm, một khi phát triển sẽ tạo thành nguy hiểm chí mạng cho chúng. Chương 701, Hoành Thiên Luyện Không Tầng thứ 3 hạ. Bóp chết địch nhân chính là thiên tính của vạn vật. Bốn con yêu thú bá chủ cùng lao thẳng về phía Sở Mộ, sắc mặt đám kiếm giả khác biến hóa, bọn họ cùng xuất kiếm. Không phải bọn họ muốn trợ giúp Sở Mộ, mà là ngạo khí trong lòng bảo bọn họ xuất kiếm. Bốn con yêu thú bá chủ lại không thèm quan tâm bọn họ, chúng đồng loạt đối phó Sở Mộ, chẳng phải là nói bọn họ không bằng Sở Mộ. Trong mắt các kiếm giả khí hải cảnh cường đại, Sở Mộ chẳng qua chỉ có tu vi khí hải cảnh tiểu thành. Luận thực lực có thể so sánh với kiếm giả khí hải cảnh viên mãn đỉnh phong mà thôi, tuy lợi hại nhưng còn chưa tới mức làm bọn họ nhận thua. Trong đó có một bộ phận kiếm giả khí hải cảnh cường đại cho rằng mình có thể dễ dàng đánh bại Sở Mộ, đã như thế, tại sao bọn họ lại phải đứng sau Sở Mộ? Thi triển chiêu kiếm uy lực cường đại, kiếm quang quét ngang bốn con yêu thú bá chủ. Những công kích này làm đám yêu thú cảm thấy bị uy hiếp, chúng liên tục buông tha Sở Mộ, quay người đối phó đám nhân loại ra tay với chúng. Tốc độ của Lôi Xí Kim Bằng vô song, nó đã biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp xuất hiện trên không một kiếm giả khí hải cảnh cường đại, đôi cánh nó vỗ nhẹ, trên cánh xuất hiện lôi điện màu tím. Lôi Xí Kim Bằng không chỉ có tốc độ không gì sánh kịp, nó càng có được năng lực điều khiển lôi điện, uy lực thập phần cường hãn. Kiếm giả xuất kiếm thất bại, bóng mờ bao phủ đỉnh đầu hắn, ngay sau đó có hai đạo lôi điện uy lực cường đại đánh xuống, lúc này sắc mặt mọi người biến hóa. Vừa muốn thi triển thân pháp tránh né, hai đạo lôi điện đánh nát kiếm khí hộ thể, ngay cả bảo giáp thượng phẩm trên người kiếm giả cũng không còn. Kiếm giả khí hải cảnh cường đại hét thảm thiết, hắn bị lôi điện đánh thành than đen, cho dù hắn chưa chết lại trúng thêm một đạo lôi điện khác, hắn đã nỏ mạnh hết đà cho nên sau khi chúng chiêu lên nổ tung. Chỉ trong một hô hấp đã có một kiếm giả khí hải cảnh cường đại chết dưới ba đạo lôi điện của Lôi Xí Kim Bằng, đám kiếm giả run lên khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lại có một kiếm giả khí hải cảnh cường đại khác bị Hắc Sơn Ngưu xé nát thân thể, hai kiếm giả khí hải cảnh cường đại khác cũng bị chảo của Ngân Cương Yêu Lang xé nứt, Liệt Sơn Viên đánh một người thành bánh thịt. Bốn đầu yêu thú trung cấp bá chủ vừa ra tay đã thể hiện uy lực cường đại của chúng, không hổ là tồn tại chỉ có siêu cấp cường giả trong kiếm hào mới có thể đối kháng. Liên thủ, tàn sát chúng. Một gã kiếm giả khí hải cảnh quát, lúc này bọn họ đã hiểu rõ, một chọi một không có khả năng là đối thủ của bốn con yêu thú trung cấp bá chủ, nhìn kết cục của bốn gia hỏa kia là biết rõ, miểu sát. Có lẽ trong bọn họ có được hai ba người có thực lực kiếm hào nhưng kiếm hào cũng phân cao thấp và mạnh yếu, thậm chí kiếm hào cường đại có thể dễ dàng đánh bại kiếm hào yếu kém. Thực lực bốn đầu yêu thú trung cấp bá chủ chỉ có kiếm hào cường đại mới có thể đối kháng. Bọn họ trong tình huống bất đắc dĩ mới liên thủ hành động với nhau. Sau khi xác định liên thủ, những kiếm giả cũng liên thủ di động thật nhanh. Vốn 1.000 kiếm giả khí hải cảnh cường đại hiện tại còn thừa hơn 990, 990 kiếm giả cường đại phân thành 4 phe, mỗi một phe hơn 200 người cùng xuất kiếm đối phó một con yêu thú bá chủ. Hơn 200 kiếm giả khí hải cảnh cường đại liên thủ công kích, uy lực thập phần đáng sợ, bốn đầu yêu thú trung cấp bá chủ càng đáng sợ, chúng cũng có thủ đoạn của mình. Tốc độ Lôi Xí Kim Bằng vô song, vèo một tiếng đã biến mất. Công kích của hơn 200 người thất bại, Hắc Sơn Ngưu rung động thân thể sinh ra vô số gợn sóng, trên làn da xuất hiện hào quang màu đen, tất cả công kích đánh chúng đều bị nghiền nát, Hắc Sơn Ngưu không bị thương chút nào. Thân thể Ngân Cương Yêu Lang di động cực nhanh, từng hình ảo không phân biệt được thật giả xuất hiện nó né từng đạo kiếm chiêu công kích, đồng thời vung chảo đánh tan những chiêu kiếm không thể né tránh. Liệt Sơn Viên chỉ ngửa mặt lên trời giống to, sóng âm vô hình biến thành gợn sóng thực chất, không khí biến thành sền sệt. Nó mở bàn tay cực lớn đánh vào mây đen hình thành âm bạo đáng sợ hơn trước, khí lãng vô hình bộc phát, những gợn sóng kia di động theo tay của Liệt Sơn Viên, tất cả đều là yêu khí tinh thuần của nó hóa thành. Tốc độ hai tay của nó hơi chậm lại, lực lượng khổng lồ ẩn chứa không khác gì biển gầm, những kiếm khí đủ màu sắc đánh tới bị bàn tay của nó nghiền nát. Liệt Sơn Viên lại vỗ mạnh vào mặt đất phạm vi hơn 10 mét bị phong áp đè ép lún xuống, vô số vết rách dùng hai tay của nó làm trung tâm lan ra ngoài như mạng nhện. Oanh! Đại địa chấn động, hai tay Liệt Sơn Viên vỗ xuống tạo thành mặt đất sụp đổ, âm thanh răng rắc vang lên không dứt bên tai, từng khe hở như mãng xà lan tới phía trước. Cát đá bụi đất bị lực lượng chấn động bay lên cao,

lực phòng ngự của Hắc Sơn Ngưu quá cường đại, bọn họ công kích cũng chỉ tạo thành vết kiếm màu trắng trên làn da đối phương. Ngược lại Hắc Sơn Ngưu đã chém giết 3 kiếm giả chết dưới chảo của Ngân Cương Yêu Lang đã lên tới 32 người, nó có móng vuốt sắc bén vô kiên bất tồi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chỉ cần người nào bị nó khóa mục tiêu là phải chết không nghi ngờ. Cũng may phòng ngự của Ngân Cương Yêu Lang không bằng Hắc Sơn Ngưu. Tốc độ không bằng Lôi Xí Kim Bằng, nó đã có 8 vết thương trên người, trên miệng vết thương xuất hiện máu tươi đầm đìa, hành động của Ngân Cương Yêu Lang cũng chậm lại. Sở Mộ phục dụng đan dược khôi phục kiếm khí, lúc chém giết đã tiêu hao kiếm khí không nhỏ, thi triển bí pháp Hoành Thiên Luyện không tầng thứ 3 Huyễn Ảnh Bách Liệt cũng tiêu hao rất nhiều kiếm khí, dùng tu vi của hắn lúc toàn thịnh cũng chỉ có thể thi triển ra lần. Hiện tại Sở Mộ còn có thể thi triển một lần Huyễn Ảnh Bách Liệt, không thể không phục dụng đan dược khôi phục kiếm khí. Tốc độ Lôi Xí Kim Bằng quá nhanh, cho dù thi triển Chấn Thạch Ba Động Kiếm hay là Liệt Không Kiếm Kích cũng khó khăn đánh trúng nó, chỉ có thời điểm nó tới gần mới có thể nắm chắc thời cơ. Đôi mắt Sở Mộ xuất hiện hào quang sáng ngời, hắn nhìn chằm chằm kim quang đang di động rất nhanh, Lôi Xí Kim Bằng di chuyển mấy chục mét nhanh như thuấn gian di động. Tốc độ nhanh đến mức Liệt Không Kiếm Kích không thể tập trung. Cho nên muốn làm Lôi Xí Kim Bằng bị thương hoặc chém giết nó, chỉ có trong tích tắc cận thân, hơn nữa cơ hội chỉ có một lần. Dùng trí tuệ của Lôi Xí Kim Bằng sẽ không phạm sai lầm hai lần. Lúc này là lúc thử uy lực kiếm kỹ mới. Sở Mộ âm thầm nói ra, hắn hít sâu một hơi, hắn nhìn chằm chằm vào Lôi Xí Kim Bằng không nháy mắt, tinh thần của hắn tập trung hoàn toàn, tất cả ánh sáng biến mất, trong mắt của hắn chỉ còn lại đám kim quang đang di động mà thôi. Linh hồn cường đại mang tới rất nhiều chỗ tốt, Sở Mộ cũng tiến vào trạng thái kỳ lạ, loại trạng thái này có một xưng hô chính là nhập vi. Trong loại trạng thái này trong mắt hắn chỉ có mục tiêu, mạch suy nghĩ của hắn rõ ràng chưa từng có, thị giác của hắn cũng phát huy đến cực hạn, cũng bắt được tất cả quỹ tích mình nhìn thấy. Chương 703, kiếm kỹ tất sát thật sự hạ. Thời gian trôi qua, kim quang di động chậm một ít, quỹ tích di động hình thành kết nối màu vàng rất nhỏ xuất hiện trong mắt hắn. Không gian trước mắt là một thế giới toàn màu vàng li ti thật nhỏ, cũng giao thoa không có quy luật gì. Ánh mắt Sở Mộ chỉ nhìn chằm chằm vào kim quang đang di động cực nhanh kia. Trong nháy mắt kim quang thay đổi phương hướng, đột nhiên Sở Mộ cảnh giác, mục tiêu của Lôi Xí Kim Bằng là chính mình. Ý niệm vừa xuất hiện kim quang đã tới trước mặt Sở Mộ, bởi vì tập trung cao độ nên linh hồn tăng mạnh, ý chí và tinh thần cũng trở nên rõ ràng chưa từng có, hắn còn có thể nhìn thấy bụi mù trong không khí. Trong mắt hắn Lôi Xí Kim Bằng chỉ dùng tốc độ nhanh không thể tin nổi lao tới trước mặt, nó mở móng vuốt sắc bén ra tấn công Sở Mộ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, móng vuốt sắc bén có thể cắt vỡ hư không. Trong 1% giây, Sở Mộ không có suy nghĩ gì khác, hắn dựa vào nhập vi và bản năng hành động, hai cánh kiếm khí sau lưng hắn bất động, cơ bắp toàn thân hắn rung động, hắn lướt ngang qua mét tránh né móng vuốt sắc bén của Lôi Xí Kim Bằng. Xuất kiếm, một kiếm này nhanh không cách nào hình dung nổi, bởi vì Sở Mộ chém ra quá nhanh cho nên hình thành hiệu ứng thị giác không nhanh, hành động cực kỳ bình thản, hắn cứ bảo trì tốc độ xuất kiếm như thế cho đến khi kết thúc. Tiếng xé gió bén nhọn vang lên, một kiếm chém qua không khí lưu lại một bóng đen. Bóng đen tỏa ra khí tức làm người khác phải ơ hãi, giống như vạch phá một lớp da trong không gian. Trong lòng Lôi Xí Kim Bằng sinh ra cảm giác nguy cơ rất mạnh, đây là lần đầu tiên nó cảm giác được nguy hiểm từ nhân loại, hai cánh của nó vỗ mạnh, tốc độ bộc phát nhanh hơn lúc trước ba thành, muốn thoát ly phạm vi công kích của một kiếm của Sở Mộ. Dường như cảm giác được Lôi Xí Kim Bằng bộc phát, tốc độ một kiếm không nhanh không chậm bạo tăng gấp bội, một kiếm chém thẳng vào kim quang. Lực lượng ngưng tụ đến cực điểm kèm theo tốc độ nhanh đến cực hạn tạo thành uy lực đáng sợ, lúc này trên thân kiếm đã tụ tập rất nhiều năng lượng, kiếm khí phát sinh cải biến nào đó, trọng lượng của thanh kiếm tăng lên gấp 3. Một kiếm chém xuống quá nhanh, tiếng xé gió bén nhọn vang vọng khắp thiên địa, đột nhiên hai cánh Lôi Xí Kim Bằng vỗ mạnh tăng tốc, nó hóa thành tia chớp màu vàng bay về phía trước. Mấy giọt máu tươi rơi xuống, còn có một đoạn chảo bị chém đứt rơi xuống, mũi kiếm Sở Mộ đẫm máu nâng đoạn chảo thật lớn lên quan sát, hắn thu vào trong tay. Hai chảo của Lôi Xí Kim Bằng đã bị Sở Mộ chém đứt một cái, có thể nói nó đã trọng thương. Lôi Xí Kim Bằng bị thương nhưng không liều chết phản kích, nó lập tức hóa thành kim quang bỏ chạy như bay trở về Loạn Yêu Sơn, trong nháy mắt kim quang biến thành điểm đen thật nhỏ và âm thanh phong bạo chói tai bao phủ chiến trường, khí lưu đáng sợ càn quét đám kiếm giả phía dưới ngã trái ngã phải. Đám kiếm giả kia giật mình, đầu óc của bọn họ chậm chạp không kịp phản ứng. Qua ba hô hấp sau mới có kiếm giả tỉnh táo cũng phát hiện Lôi Xí Kim Bằng cực kỳ cường đại thoát đi. Lôi Xí Kim Bằng đáng sợ đã chém giết 20 mấy kiếm giả khí hải cảnh đã đào tẩu. Lúc này các kiếm giả khí hải cảnh trên bầu trời đều nhìn sang Sở Mộ, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc và sợ hãi. Với nhãn lực của bọn họ không thể nhìn ra trước kia xảy ra chuyện gì, bởi vì tốc độ Lôi Xí Kim Bằng quá nhanh, Một kiếm của Sở Mộ nhìn như bình bình đạm đạm, không nhanh không chậm nhưng lại nhanh đến tận cùng, nếu không làm sao có thể chém trúng Lôi Xí Kim Bằng. Mặc dù không có chứng kiến nhưng cả trăm kiếm giả cũng biết rõ, sở dĩ Lôi Xí Kim Bằng bỏ chạy là vì Sở Mộ, trong không khí vẫn còn máu tươi và một đoạn chảo Lôi Xí Kim Bằng trong tay Sở Mộ đã nói rõ mọi việc. Cho nên bọn họ cảm thấy ngạc nhiên khó hiểu nhưng cũng kính sợ Sở Mộ. Tiếng kêu thảm thiết của Lôi Xí Kim Bằng cũng truyền vào tai ba con yêu thú trung cấp bá chủ chung quanh, ngay sau đó mấy trăm kiếm giả khí hải cảnh cường đại và các kiếm giả khác cũng nghe thấy, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thấy bóng lưng Lôi Xí Kim Bằng đang bỏ chạy cực nhanh. Ngân Cương Yêu Lang và Liệt Sơn Viên cùng Hắc Sơn Nhiêu thập phần kinh ngạc, dù trí tuệ của chúng không thấp nhưng không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, bởi vì chúng không nhìn thấy Lôi Xí Kim Bằng va chạm với một kiếm của Sở Mộ. Cho nên hiện tại ba đầu yêu thú trung cấp bá chủ thập phần khó hiểu vì cái gì Lôi Xí Kim Bằng lại bỏ chạy, với trí tuệ của ba đầu yêu thú trung cấp bá chủ lại biết rõ không ổn, đã bắt đầu sinh thoái ý, đặc biệt chúng nhìn thấy đoạn chảo trong tay Sở Mộ liền hiểu rõ nhân loại trước mặt có năng lực làm chúng bị thương. Lúc này ba đầu yêu thú trung cấp bá chủ gào thét, đại quân yêu thú phía sau cũng gào lên, chúng lại trở nên điên cuồng phát động thú triều. Đại quân yêu thú vượt qua ba đầu yêu thú trung cấp bá chủ, hung hãn không sợ chết lao vào đám kiếm giả, ba đầu yêu thú trung cấp bá chủ nhanh chóng lui ra sau. Tốc độ Lôi Xí Kim Bằng quá nhanh, chỉ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tốc độ ba đầu yêu thú trung cấp bá chủ khác không bằng Lôi Xí Kim Bằng, dùng tốc độ Ngân Cương Yêu Lang nhanh nhất. Nó chạy như điên thoát đi, các kiếm giả không thể đuổi kịp tốc độ của nó. Nếu như kiếm giả dùng toàn lực truy đuổi có thể đuổi theo Hắc Sơn Ngưu và Liệt Sơn Viên, muốn giết Hắc Sơn Ngưu và Liệt Sơn Viên quá khó khăn, không chừng còn phải chết mất một hai chục người. Hiện tại 30 mấy vạn đại quân yêu thú lại phát động thế công, mỗi một con yêu thú ít nhất đều có thực lực trung cấp trung giai, chủ lực là yêu thú trung cấp cao giai, mấy vạn yêu thú trung cấp siêu giai, trong đó có mấy ngàn đầu con yêu thú trung cấp siêu giai cực mạnh. Đối mặt với đám yêu thú cường đại công kích, những yêu thú trung cấp không còn lâm vào trạng thái cuồng bạo, có một ít yêu thú nhỏ yếu đã dùng bổn mạng yêu kỹ. Yêu thú trung cấp sử dụng bổn mạng yêu kỹ có uy lực thập phần đáng sợ, chẳng khác gì dùng hỏa lực oanh kích, lập tức có hai kiếm giả khí hải cảnh cường đại bị giết chết. Bất đắc dĩ gần 900 kiếm giả khí hải cảnh cường đại chỉ có thể trở mắt nhìn ba đầu yêu thú trung cấp bá chủ rời đi, bọn họ dùng toàn tâm đối phó đám yêu thú. Dưới bổn mạng yêu kỹ oanh kích, lại có vài kiếm giả khí hải cảnh cường đại bị oanh giết. Chương 704, xuất kiếm tốc độ âm thanh. Cũng may hai mắt đám yêu thú lại đỏ rực, chúng tiếp tục tiến vào trạng thái cuồng bạo, lực lượng cùng tốc độ tăng nhiều nhưng không tiếp tục sử dụng bổn mạng yêu kỹ, những yêu thú đã sử dụng bổn mạng yêu kỹ nên tốc độ và lực lượng giảm nhiều. Cho dù tiến vào trạng thái cuồng bạo cũng không gia tăng cái gì. Chết mất hơn 100 người, bốn đầu yêu thú trung cấp bá chủ không tử vong. Chuyện này là đả kích lớn với 1.000 kiếm giả khí hải cảnh cường đại, lúc này bọn họ vô cùng tức giận, cũng phát tiết lửa giận lên đám yêu thú. Sở Mộ phục dụng mấy viên đan dược khôi phục kiếm khí, hắn không sốt ruột tham chiến. Hắn chỉ đứng trên không trung chờ đợi khôi phục kiếm khí, việc này cần một ít thời gian. Hắn thu đoạn chảo Lôi Xí Kim Bằng vào không gian oản luân, tuy không biết thứ này có thể làm được cái gì nhưng tối thiểu cũng là chiến lợi phẩm. Hắn rút đồ yêu kiếm lệnh bên hông ra xem xét, phía trên có con số 1.500. Tỏ vẻ yêu thú trung cấp chết trong tay Sở Mộ đã hơn 1.500 đầu. Chỉ sợ thành tích này khó tiến vào top 10. Sở Mộ cau mày, hắn không hy vọng xa vời sẽ có hạng nhất, dù sao nơi này quá nhiều cường nhân, có ít người tu luyện kiếm thuật thích hợp quần chiến, phi thường thích hợp trong tác chiến đoàn đội. Kiếm thuật cấm khu đã tăng lên 5 mét, trong ngắn hạn khó có tăng lên, nên toàn lực ra tay chém giết yêu thú mới tốt. Nói thầm một câu, kiếm khí của Sở Mộ đã khôi phục rất nhiều, hiệu lực đan dược vẫn tiếp tục. Không cần bao lâu sẽ khôi phục tới đỉnh phong. Hắn phóng xuống như sao băng, lao vào chỗ có yêu thú dày đặc, trầm tinh kiếm chém ra một kiếm màu vàng lợt. Oanh, lập tức có 20 mấy con yêu thú bị kiếm quang màu vàng lợt chém trúng, thân thể cường đại của chúng không thể ngăn cản chút nào, bị chấn thạch ba động kiếm 10 thành uy lực nghiền nát máu tươi bắn tung tóe. Con số trên đồ yêu kiếm lệnh không ngừng biến hóa, kiếm quang tỏa sáng chém giết hai con yêu thú, tay trái Sở Mộ cầm Tàn Dương kiếm. Song kiếm nơi tay, triển khai tàn sát. Sở Mộ đáp xuống đất chém giết yêu thú, từ hướng Loạn Yêu Sơn xuất hiện một đám chấm nhỏ từ xa tới gần, không bao lâu kiếm giả nhìn thấy một đám yêu thú phi hành. Sau khi đếm sơ lược một ít, tối thiểu có hơn 1 vạn yêu thú phi hành, kiếm giả khiếp sợ, rất nhiều cường giả kiếm giả khí hải cảnh triển khai bí kỹ phi hành ngăn chặn yêu thú phi hành. Chấn thạch ba động kiếm, liệt không kiếm kích, tuy Sở Mộ không có tu luyện kiếm thuật sát thương phạm vi lớn nhưng mỗi lần sử dụng chấn thạch ba động kiếm và liệt không kiếm kích đều có thể chém giết ít nhất hơn 20 con yêu thú. Lúc này con số trên đồ yêu kiếm lệnh đã tiếp cận 2.000.

Giết giết giết, yêu thú giống to kinh thiên động địa. Bất kể kiếm giả nhân loại hay yêu thú đều điên rồi, giết đến điên cuồng, khắp nơi là mảnh nhỏ thi thể tàn phá, có thi thể bị dẫm đạp thành thịt nát hỗn hợp huyết dịch chảy trên mặt đất, hình ảnh cực kỳ kinh người. Có yêu thú cuối cùng bị chém giết dưới thân kiếm, thậm chí có kiếm giả vẫn còn huy kiếm, qua mấy hô hấp mới phát hiện yêu thú chết sạch. Những kiếm giả còn sống nhìn chung quanh, hai mắt phủ kín tơ máu đỏ tươi giống như người không ngủ 10 ngày 10 đêm, cũng giống sát nhân cuồng ma, ánh mắt điên cuồng còn đáng sợ hơn người bệnh tâm thần gấp trăm lần, người bình thường vừa nhìn thấy liền hít thở không thông. Quanh thân mỗi kiếm giả còn sống đều có một ít sát khí quấn quanh, đặc biệt quanh người huyết kiếm phần liệt xuất hiện huyết sát khí đậm đặc như hóa thành thực chất, loại trạng thái này tăng thực lực huyết kiếm phần liệt lên rất nhiều, cũng vô cùng đáng sợ. Yên tĩnh im ắng, chỉ có gió lạnh rít gào. Qua 10 hô hấp mới có kiếm giả bước tập tễnh đi tới thành hám yêu, bước chân đạp lên huyết nhục mơ hồ và máu tươi phát ra âm thanh soạt sốt, người bình thường sẽ sởn gai óc khi nghe thấy. Kiếm khí nhuốm máu, trên thân kiếm nhuộm đỏ một tầng huyết tinh, cho dù dùng sức vung mạnh cũng không hết. Sát khí nồng đậm bao phủ bốn phía, mỗi một kiếm giả đứng đó sinh ra sát khí kinh thiên động địa. Tầng mây đen trên bầu trời bị kích phá, âm thanh soạt soạt không ngừng vang lên, mỗi một kiếm giả đều quay người lên bùn máu thi thể yêu thú và kiếm giả đi về thành hám yêu. Mặt đất đầy bùn máu và thi thể, có đại lượng yêu hạch và không gian hoàn luân của kiếm giả không gian chết trận, đó là tài phú cực lớn, nếu là lúc bình thường, có lẽ kiếm giả sẽ tranh đoạt nhưng hiện tại không ai động. Không phải bọn họ quên, mà là hiện tại rất mệt mỏi từ thân thể, mệt mỏi tận tâm hồn, tinh thần đau đớn. Sâu trong linh hồn còn có chấn động không gì sánh kịp, bọn họ tôn trọng những người đã chết. Hiện tại bọn họ chỉ muốn nghỉ ngơi, nếu như không nghỉ ngơi thật tốt, tiêu trừ tất cả mệt mỏi trên người, chỉ sợ bọn họ sẽ sinh ra tâm ma trong lòng, từ đó sẽ tạo thành bất lợi trong tu hành. Toàn thân đầy huyết tương, chỉ có số ít kiếm giả còn bảo trì sạch sẽ, cho dù như thế cũng có hơn nửa thân thể nhuốm máu. Ví dụ như Sở Mộ, trường bào màu trắng của hắn bị tàn phá, đã có một nửa còn nhuốm máu, ẩm ướt và sền sệt. Cửa thành mở ra, kiếm giả còn sống không nói câu nào liền đi vào nội thành. Vừa vào cửa thành bọn họ nhìn thấy có mấy cửa hàng hai bên đường bị phá hủy. Trên đường phố còn có một chút thi thể, đó là một ít thi thể yêu thú đột kích vào thành nhưng lại bị chém giết. Cũng may có kiếm giả khí hải cảnh phản ứng nhanh chóng đuổi tới, cũng bất kể giá lớn chém giết yêu thú, bằng không sẽ tạo thành phá hư càng lớn. Những kiếm giả kiếm khí cảnh trong nội thành và người bình thường đều cầm kiếm, vừa nhìn thấy những kiếm giả đầy huyết tương đi vào trong thành, bọn họ không tự chủ tránh đường cho bọn họ. Có một ít người mềm nhũn nằm xuống đất, toàn thân run rẩy. Sở Mộ lại quay về khách sạn, bảo tiểu nhị chuẩn bị nước ấm đưa lên phòng trọ, không bao lâu thùng đã đầy nước ấm, lại thả vài lá ngọc trưởng diệp vào bên trong, lúc này mùi thuốc bay lên. Cởi quần áo tiến vào trong thùng tắm, Sở Mộ thư thư phục phục ngồi xuống, đầu tựa vào thành thùng, buông lỏng toàn thân. Hai tay đặt lên thùng tắm, một tay cầm không gian hoàn luân thượng phẩm, tay còn lại cầm một không gian hoàn luân. Hai mắt hắn từ từ nhắm lại, cả thế giới lâm vào bóng tối, hắn không suy nghĩ cái gì, tùy ý để nước ấm cọ rửa thân thể, hắn muốn thân thể thoải mái sau khi chém giết. Hô hấp chậm chạp dần dần kéo dài, Sở Mộ lâm vào giấc ngủ, đột nhiên qua một phút hắn mở mắt ra. Bàn tay hắn cầm đoạn chảo, nó lớn gấp đôi bàn tay Sở Mộ, rất nặng, đoán chừng cũng hơn 100 cân. Màu sắc chảo này vàng bóng, bề mặt sáng bóng trơn trượt nhưng có đường vân như chân gà, thập phần cứng rắn, Sở Mộ cầm kiếm khí cực phẩm chém một cái, từng tia lửa bắn tung tóe giống như chém vào sắt thép, chỉ lưu lại bóng mờ. Không hổ là yêu thú trung cấp bá chủ, Sở Mộ thu hồi kiếm khí cực phẩm và thở dài, luận lực phòng ngự lôi xí kim bằng không bằng liệt sơn viên càng không bằng hắc sơn nghiêu nhưng lại vượt qua đám yêu thú trung cấp khác quá nhiều, hoàn toàn có thể đối kháng kiếm khí cực phẩm. Chương 706, kiếm kỹ trảm thiết hạ. Sở Mộ tin tưởng, cho dù mình vận dụng chấn thạch ba động kiếm 10 thành uy lực cũng chỉ có thể làm bị thương chứ không thể chém nứt móng vuốt. Quả nhiên uy lực trảm thiết rất cường đại, tối thiểu cũng gấp 2 chấn thạch ba động kiếm. Sở Mộ cười vui vẻ, hắn vui vẻ từ nội tâm của mình. Trảm thiết, đây là tên của kiếm kỹ hắn sáng tạo ra. Sắt thép bình thường đại biểu cứng rắn, còn có người nói thân thể cứng như sắt thép, tỏ vẻ thân thể cứng rắn cường đại, ý chí cứng như sắt thép tỏ vẻ người này có ý chí kiên định. Đặt tên là trảm thiết, ý vị chặt đứt tất cả cứng rắn, vô kiên bất tồi, là kiếm kỹ đặc biệt, đồng thời cũng là mục tiêu và kỳ vọng của Sở Mộ. Hiện tại trảm thiết chỉ mới thành lập, tuy uy lực không nhỏ nhưng không gian tăng lên rất lớn. Đều là kiếm kỹ, trảm thiết và chấn thạch ba động kiếm và liệt không kiếm kích có chỗ khác nhau. Chấn thạch ba động kiếm cùng liệt không kiếm kích là kiếm kỹ của kiếm giả, trảm thiết là kiếm kỹ của kiếm thuật sư. Chấn thạch ba động kiếm dùng chấn thạch kính làm căn cơ, lại dung nhập tất cả bộ phận khác với tư cách huyết nhục hồn phách, Liệt Không Kiếm Kích lại dùng ý cảnh tê liệt làm căn cơ, dung nhập các bộ phận khác làm huyết nhục hồn phách. Kiếm kỹ Trảm Thiết đã thoát ly kiếm khí, ý cảnh, chấn thạch kính và kiếm thế, nhưng căn cơ là kiếm thuật tinh khiết, điểm này khác biệt với chấn thạch ba động kiếm và Liệt Không Kiếm Kích rất rõ ràng. Đại lục cổ kiếm, kiếm thuật cơ sở bắt buộc nhưng không phải lựa chọn duy nhất, kiếm giả luyện kiếm thuật cơ sở chỉ vì đánh rất căn cơ hài lòng, thuận tiện ngày sau tu luyện kiếm thuật cao siêu hơn, cũng thuận tiện vận dụng kiếm kỹ cao thâm hơn. Bất kể nói thế nào, kiếm thuật cơ sở trên đại lục cổ kiếm là trụ cột, không hơn, có lẽ có người có đại bền lòng đại nghị lực kiên trì kiếm thuật cơ sở nhưng tuyệt đối không bỏ quá nhiều thời gian vào nó, tối đa mỗi ngày sẽ luyện mấy lần. Kiếm thuật sư thì khác, bọn họ từ khi tiếp xúc kiếm đã tu luyện kiếm thuật cơ sở, chỉ luyện một môn này, bởi vậy trải qua hơn ngàn năm phát triển cho nên căn cơ kiếm thuật cơ sở diễn sinh ra kỹ xảo phát lực, kiếm thuật cơ sở cũng lần lượt bị cải tiến trở nên mạnh hơn nữa, thậm chí còn có cải tiến sau kiếm thuật cơ sở, từ đó lực lượng và tốc độ tăng lên rất lớn. Bất luận cải biến như thế nào, bản chất vẫn là kiếm thuật cơ sở, chưa bao giờ thoát ly tinh túy của nó. Kiếm thuật sư tu hành kiếm thuật cơ sở đến trình độ nhất định sẽ đột phá cảnh giới tông sư, mới có thể bắt đầu bắt tay vào sáng tạo kiếm kỹ đặc thù thuộc về mình. Kiếm kỹ của kiếm thuật sư là thăng hoa của kiếm thuật cơ sở, dùng tinh túy kiếm thuật cơ sở tinh luyện ra kiếm kỹ tất sát thuộc về kiếm thuật sư. Cho dù trên đại lục cổ kiếm văn minh kiếm đạo vượt qua địa cầu quá nhiều, kiếm thuật sư có thành tựu từ kiếm thuật cơ sở không phải kiếm giả có thể so sánh, nói đơn giản là hai con đường khác nhau. Có lẽ cuối cùng trăm sông đổ về một biển nhưng chưa có ai đạt tới, cũng chưa được chứng minh. Từ khi kiếm thuật cơ sở đạt tới cảnh giới tông sư, Sở Mộ cũng nghĩ qua sáng tạo ra kiếm chiêu tất sát kỹ của mình, hơn nữa cũng đã hành động, hắn từng sáng tạo một chiêu phong vân sát nhưng chẳng qua là kiếm chiêu thô thiển, căn bản không coi vào đâu. Sau này bởi vì tu luyện kiếm thuật của kiếm giả, tu luyện kiếm khí, lĩnh ngộ ý cảnh, tìm hiểu kiếm thế chiếm cứ quá nhiều thời gian, còn phải chiến đấu lịch lãm rèn luyện cho nên Sở Mộ không có thời gian sáng tạo tất sát kỹ của mình. Mỗi một vị tông sư kiếm thuật đều phải sáng tạo kiếm kỹ của mình, ít thì vài năm nhiều thì vài chục năm, bọn họ lắng đọng thập phần thâm hậu, lịch duyệt càng phong phú. So sánh với các tông sư kiếm thuật, tuổi của Sở Mộ quá nhỏ, lắng đọng chưa đủ, lịch duyệt cũng không phong phú, tất cả không phải trọng yếu, Sở Mộ có được linh hồn người thường không sánh kịp, ngộ tính yêu nghiệt, thiên phú kiếm thuật không gì sánh nổi. Dù như thế, Sở Mộ cũng đã sáng tạo ra tất sát kỹ cậu bản thân, Trảm Thiết. Nếu như không có đại quân yêu thú bạo động, Sở Mộ muốn sáng tạo ra tất sát kỹ cũng cần thời gian nửa năm, đến lúc đó hắn sẽ sáng tạo ra tất sát kỹ chưa chắc sánh bằng Trảm Thiết. Có thể nói Trảm Thiết là kiếm kỹ lúc Sở Mộ tiến vào trạng thái kiếm thuật cấm khu tầng sâu lĩnh ngộ ra, sau khi kiếm thuật cấm khu tăng lên 5 mét liền đốn ngộ tất sát kỹ, mục tiêu của nó chỉ có một, tuyệt sát. So với tông sư kiếm thuật khác, hiện tại Sở Mộ hiện tại đã đạt tới tông sư đại thành đốn ngộ sáng tạo kiếm kỹ có uy lực vượt xa tông sư nhập môn và tiểu thành rất nhiều. Hơn nữa Sở Mộ phúc lâm tâm đến cho nên dung nhập mọi thứ mình có vào trong, uy lực Trảm Thiết càng cường đại. Kiếm khí, chấn thạch kính đại thành đỉnh phong, sáu thành ý cảnh tê liệt, 10% kiếm thế viên mãn. Lực lượng của chúng bị đánh tan dung nhập vào trong, giống như tài liệu luyện kiếm, trong lúc vô hình kiếm khí trở nên nặng nề và cứng rắn hơn, mũi nhọn càng kinh người. Mới có thể vô kiên bất tồi, uy lực cường đại tiêu hao cũng không nhỏ. Điểm này kiếm kỹ của kiếm giả có khác biệt, bởi vì kiếm kỹ kiếm giả và đủ loại lực lượng bám vào thân kiếm. Trảm Thiết có thể chém nứt móng vuốt lôi xí kim bằng, Sở Mộ có tin tưởng hoàn thiện Trảm Thiết, cho dù Hắc Sơn như phòng ngự kinh người cũng bị chém giết. Thêm chút sức, yêu thú không còn bao nhiêu, giết giết giết, yêu thú giống to kinh thiên động địa, bất kể kiếm giả nhân loại hay yêu thú đều điên rồi, giết đến điên cuồng, khắp nơi là mảnh nhỏ thi thể tàn phá. Có thi thể bị dẫm đạp thành thịt nát hỗn hợp huyết dịch chảy trên mặt đất, hình ảnh cực kỳ kinh người. Có yêu thú cuối cùng bị chém giết dưới thân kiếm, thậm chí có kiếm giả vẫn còn huy kiếm, qua mấy hô hấp mới phát hiện yêu thú chết sạch. Những kiếm giả còn sống nhìn chung quanh, hai mắt phủ kín tơ máu đỏ tươi giống như người không ngủ 10 ngày 10 đêm, cũng giống sát nhân cuồng ma, ánh mắt điên cuồng còn đáng sợ hơn người bệnh tâm thần gấp trăm lần, người bình thường vừa nhìn thấy liền hít thở không thông. Quanh thân mỗi kiếm giả còn sống đều có một ít sát khí quấn quanh. Đặc biệt quanh người huyết kiếm phần liệt xuất hiện huyết sát khí đậm đặc như hóa thành thực chất, loại trạng thái này tăng thực lực huyết kiếm phần liệt lên rất nhiều, cũng vô cùng đáng sợ. Chương 707, kiếm kỹ Trảm Thiết, yên tĩnh im ắng, chỉ có gió lạnh rít gào. Qua 10 hô hấp mới có kiếm giả bước tập tễnh đi tới thành Hám Yêu, bước chân đạp lên huyết nhục mơ hồ và máu tươi phát ra âm thanh soạt sốt, người bình thường sẽ sởn gai óc khi nghe thấy. Kiếm khí nhuốm máu, trên thân kiếm nhuộm đỏ một tầng huyết tinh, cho dù dùng sức vung mạnh cũng không hết. Sát khí nồng đậm bao phủ bốn phía, mỗi một kiếm giả đứng đó sinh ra sát khí kinh thiên động địa. Tầng mây đen trên bầu trời bị kích phá, âm thanh soạt soạt không ngừng vang lên,

dùng tinh túy kiếm thuật cơ sở tinh luyện ra kiếm kỹ tất sát thuộc về kiếm thuật sư. Cho dù trên đại lục cổ kiếm văn minh kiếm đạo vượt qua địa cầu quá nhiều, kiếm thuật sư có thành tựu từ kiếm thuật cơ sở không phải kiếm giả có thể so sánh, nói đơn giản là hai con đường khác nhau. Chương 708, xếp hạng sau cùng, ban thưởng đến tay thượng, có lẽ cuối cùng trăm sông đổ về một biển nhưng chưa có ai đạt tới, cũng chưa được chứng minh. Từ khi kiếm thuật cơ sở đạt tới cảnh giới tông sư, Sở Mộ cũng nghĩ qua sáng tạo ra kiếm chiêu tất sát kỹ của mình, hơn nữa cũng đã hành động, hắn từng sáng tạo một chiêu phong vân sát nhưng chẳng qua là kiếm chiêu thô thiển, căn bản không coi vào đâu. Sau này bởi vì tu luyện kiếm thuật của kiếm giả, tu luyện kiếm khí, lĩnh ngộ ý cảnh, tìm hiểu kiếm thế chiếm cứ quá nhiều thời gian, còn phải chiến đấu lịch lãm rèn luyện cho nên Sở Mộ không có thời gian sáng tạo tất sát kỹ của mình. Mỗi một vị tông sư kiếm thuật đều phải sáng tạo kiếm kỹ của mình, ít thì vài năm nhiều thì vài chục năm, bọn họ lắng đọng thập phần thâm hậu, lịch duyệt càng phong phú. So sánh với các tông sư kiếm thuật, tuổi của Sở Mộ quá nhỏ, lắng đọng chưa đủ, lịch duyệt cũng không phong phú, tất cả không phải trọng yếu. Sở Mộ có được linh hồn người thường không sánh kịp, ngộ tính yêu nghiệt, thiên phú kiếm thuật không gì sánh nổi. Dù như thế, Sở Mộ cũng đã sáng tạo ra tất sát kỹ cậu bản thân, Trảm Thiết. Nếu như không có đại quân yêu thú bạo động, Sở Mộ muốn sáng tạo ra tất sát kỹ cũng cần thời gian nửa năm, đến lúc đó hắn sẽ sáng tạo ra tất sát kỹ chưa chắc sánh bằng Trảm Thiết. Có thể nói Trảm Thiết là kiếm kỹ lúc Sở Mộ tiến vào trạng thái kiếm thuật cấm khu tầng sâu lĩnh ngộ ra, sau khi kiếm thuật cấm khu tăng lên 5 mét liền đốn ngộ tất sát kỹ. Mục tiêu của nó chỉ có một, tuyệt sát. So với tông sư kiếm thuật khác, hiện tại Sở Mộ hiện tại đã đạt tới tông sư đại thành. Tông sư đại thành đốn ngộ sáng tạo kiếm kỹ có uy lực vượt xa tông sư nhập môn và tiểu thành rất nhiều. Hơn nữa Sở Mộ phúc lâm tâm đến cho nên dung nhập mọi thứ mình có vào trong, uy lực Trảm Thiết càng cường đại. Kiếm khí, chấn thạch kính đại thành đỉnh phong, 6 thành ý cảnh tê liệt, 10% kiếm thế viên mãn. Lực lượng của chúng bị đánh tan dung nhập vào trong, giống như tài liệu luyện kiếm. Trong lúc vô hình kiếm khí trở nên nặng nề và cứng rắn hơn, mũi nhọn càng kinh người, mới có thể vô kiên bất tồi, uy lực cường đại tiêu hao cũng không nhỏ. Điểm này kiếm kỹ của kiếm giả có khác biệt, bởi vì kiếm kỹ kiếm giả và đủ loại lực lượng bám vào thân kiếm. Trảm Thiết có thể chém nứt móng vuốt lôi xí kim bằng, Sở Mộ có tin tưởng hoàn thiện Trảm Thiết, cho dù Hắc Sơn Ngưu phòng ngự kinh người cũng bị chém giết. Uy lực Trảm Thiết rất mạnh nhưng thiếu hụt rất rõ ràng. Sở Mộ thu đoạn chảo lôi xí kim bằng lại, hắn cũng thả lỏng thân thể của mình, đắm chìm vào trong nước ấm. Sở Mộ biết rõ ưu điểm cùng khuyết điểm của Trảm Thiết, hắn không có biện pháp cải biến, từ đốn ngộ trong sáng tạo ra, lúc bắt đầu Trảm Thiết đã cố định, này Sở Mộ phải nghĩ biện pháp tăng cường uy lực và đền bù thiếu hụt của Trảm Thiết. Chỗ thiếu hụt của Trảm Thiết chính là chỉ có thể cận thân. Cánh tay dài bao nhiêu, kiếm dài bao nhiêu, đại biểu phạm vi công kích của Trảm Thiết bao nhiêu, không có khả năng nhiều ra nửa tấc, đương nhiên Trảm Thiết mang theo uy lực kiếm phong đáng sợ. Không hề suy nghĩ, Sở Mộ hít thở kéo dài, tiến vào giấc ngủ sâu. Một giờ sau Sở Mộ tỉnh lại, nước ấm đã lạnh lẽo. Tinh thần sảng khoái hơn cả trăm lần, bởi vì chiến đấu cường độ cao cho nên mệt mỏi và dơ bẩn đã bị thanh trừ, thiên địa trở nên rõ ràng hơn trước. Sở Mộ đứng lên mặc quần áo vào. Sở Mộ muốn đi tới phòng Âu Thành Lạc, Âu Thành Lạc bị một thân sát khí của Sở Mộ trấn trụ, toàn thân vô lực hít thở không thông. Sở Mộ không toàn lực khống chế nhưng sát khí quá nồng đậm. Âu Thành Lạc lại không chịu nổi, Sở Mộ bất đắc dĩ rời khỏi phòng Âu Thành Lạc. Sau khi quay về phòng mình, hắn rãnh rỗi cầm một quyển sách lên xem. Nên nghỉ ngơi phải nghỉ ngơi, về phần chuyện bên ngoài sẽ có người phụ trách xử lý, hắn và các kiếm giả khác chỉ cần đánh lui hoặc giết sạch yêu thú tấn công thành hám yêu. Đúng như Sở Mộ đoán trước, hiện tại thành hám yêu vô cùng bận rộn. Sau khi đồ sát đại quân yêu thú không còn, năm vị cường giả nguyên cực cảnh đại chiến yêu tộc chấm dứt. Kết quả như thế nào trừ 5 vị cường giả nguyên cực cảnh thì không ai biết được. Bất kể nói thế nào, trăm vạn đại quân yêu thú mấy trăm năm khó gặp tấn công thất bại, trăm vạn yêu thú bị chém giết sạch sẽ, yêu thú trong loạn yêu sơn tổn thất thảm trọng, đây chính là tin tức tốt với người trong thành hám yêu. Tin tức xấu duy nhất là kiếm giả tổn thất thảm trọng. Người trong thành hám yêu bận rộn mai táng người chết, đây chỉ là việc nhỏ, thanh lý chiến trường ngoài thành hám yêu mới là trọng yếu nhất. Thu thập thi thể kiếm giả chết trận, thu thập thi thể yêu thú, kiếm khí và không gian oản luân của kiếm giả tử vong và yêu hạch yêu thú. Đây là lượng công việc rất lớn, tất cả kiếm giả kiếm khí cảnh của thành hám yêu đều xuất động. Vào lúc bọn họ nhìn thấy cối xay thịt như tu la sát tràng, sắc mặt sắc đại biến và điên cuồng biến mất, thậm chí có người toàn thân vô lực hôn mê. Lại 3 ngày trôi qua, Sở Mộ vẫn ở trong khách sạn, ăn uống có điếm tiểu nhị mang vào phòng. Ngày đầu tiên Sở Mộ không muốn làm gì cả, hắn nghỉ ngơi và đọc sách, hắn phải giữ cho mình bình tĩnh tuyệt đối. Ngày thứ hai Sở Mộ mới bắt đầu hồi tưởng cảnh tượng đại chiến với yêu thú, mỗi một lần xuất kiếm, mỗi một lần chém giết, Sở Mộ giống như lâm vào đại chiến lúc trước, sát khí trên người lại bộc phát. Ánh sáng trong phòng trọ ảm đạm, vào hoàng hôn ngày thứ ba, sát khí kinh người lăng lệ ác liệt, rét lạnh hơi tiết lộ ra bên ngoài, tiểu nhị ngẫu nhiên đi qua cảm thấy mềm nhũn toàn thân. Ngày thứ ba Sở Mộ vẫn còn dư vị, nhưng dư vị trọng điểm, hắn có đủ loại lĩnh ngộ trong đại chiến với yêu thú, nhất là chiến đấu ngắn ngủi với Lôi Xí Kim Bằng, đặc biệt là thời điểm thi triển kiếm chạm thiết. Đa số kiếm giả khác cũng thế, chém giết sinh tử là con đường tăng tiến nhanh nhất, là một loại tài phú, cho nên bọn họ nghỉ ngơi đầy đủ liền lĩnh ngộ trong chiến đấu. Đồng thời những kiếm giả bị thương cũng được dưỡng thương, về phần thiếu cánh tay thiếu chân không thể mọc dài ra. Ngày thứ tư, kiếm giả được thông chi tập hợp quảng trường bên cạnh phủ thành chủ, lúc này năm vị cường giả nguyên cực cảnh sẽ ban thưởng cho top 10. Mở cửa phòng, sát khí trên người Sở Mộ trên vẫn còn nhưng yếu hơn 3 ngày trước gấp 10 lần, hắn đi tìm Âu Thành Lạc, ý định dẫn Âu Thành Lạc đi kiến thức một phen. Chương 709, xếp hạng sau cùng, ban thưởng đến tay, hạ, Âu Thành Lạc có thể chống cự sát khí ở mức độ nhất định, Sở Mộ cũng nói rõ với Âu Thành Lạc, lúc này dẫn hắn đi mở rộng tầm mắt tăng kiến thức, hắn có lẽ sẽ gặp người Hồng Y Hội nhưng không cho phép hắn xúc động. Đối với Hồng Y Hội hiện tại mà nói, Âu Thành Lạc chỉ là con sâu cái kiến có thể nghiền nát dễ dàng. Sở Mộ đáp ứng Âu lão gia tử dàn xếp Âu Thành Lạc không có nghĩa hắn làm bảo mẫu chiếu cố bên cạnh Âu Thành Lạc, cho nên Âu Thành Lạc phải tự đảm đương, bằng không thì đừng bàn báo thù làm gì. Lúc Sở Mộ mang theo Âu Thành Lạc đi tới quảng trường, nơi này có nhiều kiếm giả tụ tập, mỗi một kiếm giả hoặc ít hoặc nhiều đều có vết thương, cho dù đã qua 3 ngày nhưng không dễ dàng biến mất như vậy. Nhiều kiếm giả tụ tập, từng đạo sát khí hội tụ trên bầu trời, sắc mặt Âu Thành Lạc tái nhợt, hai chân mềm nhũn muốn ngã xuống, dựa vào lực ý chí chống đỡ, cắn răng tới mức chảy máu tươi. Lúc Âu Thành Lạc sắp sụp đổ, Sở Mộ phóng thích khí thế ngăn cản sát khí, Âu Thành Lạc mới thả lỏng tâm thần. Âm thanh siêu siêu siêu rất nhỏ vang lên, năm đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên không trung quảng trường, từ trên cao nhìn xuống đám người, khí tức phô thiên cái địa, đại bộ phận kiếm giả sinh ra cảm giác mình quá nhỏ bé, chỉ có số ít kiếm giả mới có thể giữ lòng bình tĩnh không bị ảnh hưởng. Năm vị cường giả nguyên cực cảnh, sau khi yên lặng ngắn ngủi, trong đó một vị cường giả nguyên cực cảnh mở miệng nói chuyện, giọng nói của hắn trầm thấp mang theo tí bi thương, cũng tổng kết chiến quả khi đại chiến yêu thú, cũng tỏ vẻ bi thương cho những người đã chết. Đám kiếm giả cũng bị ảnh hưởng, đáy lòng cũng có phần bi ai. 12 vạn, có tới 12 vạn kiếm giả chết dưới nanh vuốt yêu thú, thực lực của thành hám yêu hạ thấp 6-7 thành. Sở Mộ cũng biết có hy sinh rất lớn, không nghĩ tới lại nhiều đến 12 vạn, hắn nghe xong cũng khiếp sợ. Bọn họ hy sinh tiêu diệt trăm vạn đại quân yêu thú, bởi vì có các ngươi liều chết, chúng ta giữ vững thành hám yêu. Kiếm giả nguyên cực cảnh nói xong lại chuyển biến lời nói, hắn thoát ly khỏi bi thương và chấn động tâm thần mọi người, hắn sinh ra hận ý khủng khiếp muốn chém giết yêu thú. Tiếp theo mới là chuyện chính, 1000 kiếm giả khí hải cảnh cường đại tử vong 123 người, bọn họ vô duyên với đồ yêu bảng. Hiện tại còn lại 877 kiếm giả khí hải cảnh cường đại có đăng ký. Những kiếm giả không quan hệ liền tản ra. Nửa canh giờ sau, công tác thống kê hoàn tất, bắt đầu tuyên bố kết quả. Tất cả mọi người kể cả Sở Mộ cũng ngừng thở, rất nhiều kiếm giả trừ lúc lịch lãm rèn luyện ra, còn kiếm thêm thu nhập. Hiện tại là thời khắc thu hoạch, trước công bố từ người thứ 10, danh sách xuất hiện trong tay 5 cường giả nguyên cực cảnh, do một người tuyên bố. Thứ 10, Lý Tiêu Tiêu, chém giết 1630 yêu thú. Lý Tiêu Tiêu là một nữ kiếm giả, nàng nghe tên liền sững sờ bước lên, sắc mặt vui vẻ không nhỏ. Rất nhiều kiếm giả khí hải cảnh nghe số lượng Lý Tiêu Tiêu chém giết yêu thú liền thở dài, trên mặt đầy thất lạc, bởi vì chính bọn họ hiểu rõ mình không thể đạt tới 1630 yêu thú, điều này nói rõ bọn họ vô duyên với top 10, cũng không có liên quan đến ban thưởng phong phú. Những người chém giết hơn 1630 yêu thú liền thả lòng. Bọn họ xác định mình có thể tiến vào top 10 và đạt được ban thưởng, nhưng biểu lộ của bọn họ khác nhau rất nhiều, thứ tự càng cao ý nghĩa ban thưởng càng nhiều, không biết bọn họ xếp thứ mấy. Thứ 9, Phương Hạo, chém giết 1742 yêu thú. Chúc mừng Phương Sư Huynh thật lợi hại, một đám kiếm giả áo đen liên tục lấy lòng. Sở Mộ kinh ngạc, Phương Hạo chính là đệ tử hạch tâm Ma La Kiếm Tông uy hiếp hắn, xem ra hắn vô cùng lợi hại. Thứ 8, Quý Thiên Thư, chém giết 1800 yêu thú. Thứ 7, Doãn Liệt, chém giết 1907 yêu TTHTUS. Thứ 6, Phần Liệt, chém giết 2070 đầu yêu thú. Thứ 5, Đồ Không, chém giết 2100 yêu thú. Thứ 4, Quỷ Vụ, chém giết 2200 yêu thú. Thứ 3, Sở Mộ, chém giết 2345 yêu thú. Lúc tuyên bố, Âu Thành Lạc dùng ánh mắt sùng bái nhìn, đám người Đồ Không phần liệt nhìn sang Sở Mộ, chiến ý bừng bừng. Sở Mộ cũng sững sờ, hắn không dám hy vọng xa vời sẽ đứng thứ nhất, Sở Mộ cũng không biết mình đạt thứ mấy, chỉ cần tiến vào top 10 là tốt rồi, không nghĩ tới không chỉ vào top 10, hắn còn tiến vào top 3. Thứ hai, Đường Yên, chém giết 2.500 yêu thú. Thứ nhất, Yến Xích Long, chém giết 2.830 yêu thú. Vừa tuyên bố người cuối cùng, tất cả mọi người rung động, từ thứ 2 đến thứ 10 đều có chênh lệch với nhau không quá 200 con yêu thú, người thứ 2 và thứ nhất chênh lệch hơn 300 yêu thú. Lúc này ánh mắt các kiếm giả nhìn lên người Yến Xích Long. Chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, chỉ có mái tóc hai màu đỏ đen làm người ta chú ý, Sở Mộ suy đoán người này có lẽ đã có thực lực kiếm hào. Chúc mừng các người đạt được top 10 đồ yêu bảng, mời tiến lên nhận ban thưởng. Vừa mới nói xong, 10 không gian oản luân trung phẩm bay vào trong tay đám người Sở Mộ. Lúc này thành hám yêu có thể giữ vững là nhờ công lao của các ngươi, cho nên các kiếm giả khác trên đồ yêu bảng đạt được 1.000.000 khối linh thạch trung phẩm, các kiếm giả khí hải cảnh khác có thể nhận 1.000.000 khối linh thạch trung phẩm, kiếm giả hóa khí cảnh đạt được 1.000.000 khối linh thạch hạ phẩm. Trong đó một cường giả nguyên cực cảnh khác tuyên bố, có chút ít còn hơn không? Tốt, Sở Mộ hơi suy nghĩ, đáp ứng Mã Như Long hòa giải. Vốn Sở Mộ không có ý định lại đối phó Hồng Y Hội, hắn muốn lưu cho Âu Thành Lạc, mặc kệ hắn sau này có báo thù Hồng Y Hội hay không, ít nhất cũng có mục tiêu rõ ràng. Trước kia cự tuyệt Mã Như Long chuyện đầu tiên, đã bác mặt mũi của hắn, hiện tại lại cự tuyệt sẽ làm cho hắn thẹn quá hóa giận, vô cớ đắc tội một cường giả nguyên cực cảnh không phải chuyện vui vẻ gì. Rất tốt, Mã Như Long mỉm cười, trong tay xuất ra 5 thanh đồng linh thạch trung phẩm tạp đưa cho Sở Mộ. Một tấm thanh đồng linh thạch trung phẩm tạp đại biểu 1.000.000 khối linh thạch trung phẩm. Chương 710, ý cảnh đại thành. Tiếp theo hai người nói vài câu, Mã Như Long đứng dậy rời đi. Sau khi Mã Như Long rời đi, Sở Mộ dùng kiếm khí đóng cửa, hắn quan sát Trảm Yêu Kiếm. Mũi kiếm Trảm Yêu Kiếm vô cùng sắc bén, sáng chói mắt đến cực điểm, Sở Mộ không thể không nheo mắt quan sát. Hắn vung tay lên, Trảm Yêu Kiếm mang theo tiếng xé gì rất nhỏ, lưu lại vết cắt nhàn nhạt trong không khí. Sở Mộ cầm một thanh kiếm khí thượng phẩm trên tay trái, tay phải giơ Trảm Yêu Kiếm lên, không quán chú kiếm khí và ý cảnh chém xuống, hào quang như tia chớp vang lên, kiếm khí thượng phẩm bị cắt đứt, một đoạn rơi xuống đất, chỗ đứt gãy sáng bóng như gương. Kiếm khí thượng phẩm không bằng kiếm khí cực phẩm nhưng đã tiếp cận kiếm khí cực phẩm bình thường, trong tình huống bình thường, kiếm khí cực phẩm nhiều lắm chỉ có thể lưu vết nhỏ trên kiếm khí thượng phẩm, cho dù là một ít kiếm khí cực phẩm đỉnh cấp cũng đừng mơ tưởng một chảm có thể cắt đứt kiếm khí thượng phẩm. Hảo kiếm. Sở Mộ vứt kiếm khí thượng phẩm qua một bên, hắn lại vuốt nhẹ Trảm Yêu Kiếm, cảm xúc lạnh buốt bao phủ cả ngón tay, Sở Mộ thở dài, ánh mắt mê say. Kiếm giả yêu kiếm, kiếm thuật sư cũng yêu kiếm, nhất là hảo kiếm. Đối với người tu luyện kiếm thuật như Sở Mộ mà nói, Trảm Yêu Kiếm là thanh kiếm tuyệt hảo, là hảo kiếm cao cấp nhất hắn gặp, làm hắn yêu thích không buông tay. Trảm Yêu Kiếm còn như thế, Trụ Yêu Kiếm thì sao? Trong đầu Sở Mộ xuất hiện một ý niệm, có cảm giác không thể chờ đợi được. Thu kiếm vào vỏ, cũng thu Trảm Yêu Kiếm vào không gian oản luân, từ nay về sau hắn có Trảm Yêu Kiếm trong tay, lực công kích của Sở Mộ lực sẽ tăng mạnh hơn trước. Có thể nói lần này Sở Mộ ra ngoài lịch lãm rèn luyện đã hoàn thành, lại tiếp tục lưu lại cũng không có bao nhiêu trợ giúp, lập tức bắt đầu suy nghĩ rời khỏi thành hám yêu. Loạn yêu sơn xuất động 100.000 đại quân yêu thú bị giết sạch, dựa theo phán đoán của đám người Mã Như Long, ít nhất trong 100 năm sẽ không xuất hiện yêu thú bạo động, hiện tại yêu thú trong loạn yêu sơn ít chưa từng có. Dùng thực lực của Sở Mộ hiện tại, yêu thú trung cấp hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, yêu thú trung cấp bá chủ quá mạnh mẽ, một chọi một Sở Mộ không hề có cơ hội chiến thắng, cho dù có Trảm Yêu Kiếm trong tay cũng vậy, càng đừng nói yêu thú cao cấp. Trước phục dụng thăng ý đan tăng ý cảnh tê liệt lên tới đại thành, thực lực tăng cường mới dễ dàng tính toán tiếp, cũng rời thành hám yêu tiến về thành biên hoang. Sở Mộ nói thầm, hắn lấy hộp ngọc thăng ý đan trong không gian oản luân ra ngoài. Đêm nay không ai quấy rầy hắn, Sở Mộ điều tức. Hắn điều chỉnh tinh khí thần đến trạng thái tốt nhất sau đó ăn thăng ý đan. Thăng ý đan lớn như long nhãn, màu sắc vàng óng ánh mượt mà, trên đó có hào quang xuất hiện, mùi hương thơm ngát, vừa ngửi liền cảm thấy sảng khoái khó nói nên lời. Nuốt thăng ý đan vào bụng, thăng ý đan hóa thành dòng nước chạy thẳng lên đầu, tiến vào trong thế giới tinh thần của hắn. Sở Mộ cảm giác ý niệm của mình phóng đại rất nhiều lần, rõ ràng chưa từng có, cho dù không có suy nghĩ nghiêm túc cũng rõ ràng. Một giây đồng hồ cũng rất trân quý. Sở Mộ nhân cơ hội này chuyên chú kiếm quang màu vàng lợt trong thế giới tinh thần. Quanh người Sở Mộ xuất hiện khí tức lăng lệ ác liệt, sợi tơ màu vàng quấn quanh người hắn giống như xé rách không gian. Ý cảnh thật sắc bén, là ý cảnh biến dị, còn đáng sợ hơn ý cảnh thiết cắt. Trong tầng cao nhất của khách sạn, Mã Như Long lẩm bẩm. Chợt Mã Như Long âm thầm cười cười, lắc đầu, tuổi chừng 20, lĩnh ngộ ý cảnh biến dị còn lợi hại hơn ý cảnh thiết cắt, kiếm thế viên mãn, tu vi đạt tới khí hải cảnh tiểu thành, càng có thể bị thương yêu thú trung cấp bá chủ, thiên tài chính thức, đạt tới nguyên cực cảnh không phải việc khó. Tại sao thiên tài như thế lại có sư phó, ta tới chậm. Trên thực tế Sở Mộ trừ kiếm thuật cơ sở có sư thừa dạy bảo ra, trên đại lục cổ kiếm hắn không có sư phó nào cả, tất cả mọi thứ đều do hắn tìm hiểu. Nếu là người khác nhất định nguyện ý bái một cường giả nguyên cực cảnh làm sư, thực tế lúc cường giả nguyên cực cảnh chủ động nói ra sẽ mừng rỡ như điên. Đáng tiếc, Sở Mộ là Sở Mộ, trong mắt hắn, cường giả nguyên cực cảnh là kiếm giả cường đại chứ không phải cường giả cường đại. Kiếm giả cường đại cùng cường giả là hai khái niệm khác nhau, đối với Sở Mộ mà nói, nguyên cực cảnh chỉ là một cảnh giới, là cảnh giới hắn sẽ đạt tới, hắn có tự tin 10 thành. Cho nên lúc rất nhiều người sản sinh tâm tình kính sợ và cúng bái nguyên cực cảnh, nội tâm Sở Mộ lại kích động và có chiến ý, mặc dù hiểu mình không đỡ nổi một đạo kiếm khí của nguyên cực cảnh. Như đám người Hung Kiếm Đồ không, bọn họ chỉ tôn kính cường giả nguyên cực cảnh chứ không cúng bái. Tâm tính quyết định thành tựu, có can đảm sinh ra chiến ý với cường giả nguyên cực cảnh, thành tựu tương lai nhất định không kém, không nửa đường chết non cũng thành tựu nguyên cực cảnh. Nếu người có tâm tính cúng bái cường giả nguyên cực cảnh sẽ khó đột phá nguyên cực cảnh, cho dù may mắn đột phá thì thành tựu cả đời chỉ là nguyên cực cảnh. Sở Mộ có con đường của mình, là kiếm thuật sư và kiếm giả cùng tồn tại, con đường này chỉ có mình hắn, không có người nào chỉ đạo hắn, hơn nữa dã tâm của hắn rất lớn, nguyên cực cảnh chỉ là mục tiêu trong lòng hắn, còn là mục tiêu sẽ đạt tới. Nếu như Mã Như Long biết rõ suy nghĩ của Sở Mộ sẽ cười khổ. Thời gian trôi qua, đêm tối âm trầm như nước, trong Loạn Yêu Sơn chỉ có tiếng thú giống, lúc này lại thập phần yên tĩnh. Quanh người Sở Mộ xuất hiện càng nhiều sợi tơ màu vàng, càng ngày càng nhiều, đại biểu ý cảnh của hắn có tăng lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ánh sáng mặt trời lên cao, kim mang vạn đạo, một ngày mới đã tới. Sợi tơ vàng quanh người Sở Mộ đã biến mất, hai mắt mở ra, đồng tử xuất hiện màu vàng vô cùng lợi hại. Dược lực thăng ý đan biến mất, Sở Mộ kết thúc tìm hiểu ý cảnh. Bảy thành, Sở Mộ thở ra một hơi, ánh mắt càng trở nên thâm thúy. Bảy thành ý cảnh tê liệt xem như đại thành, luận uy năng đã tăng lên rất nhiều. Cho dù trấn thạch ba động kiếm hay liệt không kiếm kích hoặc trảm thiết, uy lực cũng vì ý cảnh tê liệt tăng lên liền tăng lên. Tiếp được đi, Sở Mộ cầm linh thạch trung phẩm bắt đầu tu luyện kiếm khí thiên nguyên, sau đó mới đến kiếm thuật. Sắp tới giữa trưa, cửa phòng trọ có tiếng gõ cửa, là điếm tiểu nhị đưa đồ ăn tới, đồng thời còn có một phong thư. Chương 711, kiếm miểu sát thượng. Sở Mộ mở thư ra xem, hắn cau mày. Đây là thư của Phương Hạo, nội dung muốn Sở Mộ lúc trạng vạn tối ra ngoài thành thành hám yêu 10 dặm giải quyết ân oán, cuối cùng cũng nói rõ nếu như Sở Mộ không chịu, bọn họ sẽ tiếp tục ở lại thành hám yêu nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, một khi Sở Mộ rời khỏi thành hám yêu sẽ đuổi theo động thủ. Cũng tốt, sau khi vò lá thư thành một cục liền ném vào thùng rác, Sở Mộ an tâm hưởng dụng đồ ăn ngon đưa tới. Lúc này còn cách trạng vạng khá lâu, thời gian còn dài nên Sở Mộ không sốt ruột, hắn cũng đồng ý với cách làm của Phương Hạo, đây là thời điểm giải quyết ân oán với nhau. Đồ ăn là thịt yêu thú, trong thịt yêu thú ẩn chứa năng lượng cường đại, ăn hết mới có lợi với thân thể. Trăm vạn yêu thú tử vong, tối thiểu có một nửa số thi thể bị thu thập, một phần dùng để ăn, một phần mang đi gia công, hiện tại cả thành hám yêu không thiếu thịt. Đối với người bình thường và kiếm giả kiếm khí cảnh mà nói đây là tin mừng, có thể gia tăng lực lượng thân thể của bọn họ, tốc độ tu luyện kiếm khí tăng lên, sớm ngày tiến vào hóa khí cảnh. Cơm nước xong xuôi lại mang chén đĩa đặt bên ngoài cửa phòng, Sở Mộ đóng cửa đi xuống lầu. Trong lầu một khách sạn có một nửa bàn trống, chỉ có lác đác kiếm giả đang ngồi một mình, hoàn toàn đối lập với chật ních lúc trước. Sở đại nhân, có người nhìn thấy Sở Mộ liền đứng lên hành kiếm lễ, những người khác vội vàng đứng lên cúi chào. Một lần trăm vạn yêu thú bạo động đã thành tựu thanh danh Sở Mộ, chân chân chính chính được kiếm giả thành hám yêu chỗ tán thành, bọn họ càng tôn kính từ nội tâm. Sở Mộ mỉm cười gật gật đầu, hắn bước ra khỏi khách sạn đi ra ngoài thành. Lúc đi ra hắn liền cảnh giác, vô ý thức lui về sau ra một bước, một đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt đâm tới, Sở Mộ rút kiếm phản kích, một kiếm thất bại lại có kiếm quang phía sau đánh tới. Kiếm quang đâm tới có tiếng động rất nhỏ, khó có thể cảm giác biến hóa như thường, kiếm quang vô cùng quỷ dị. Thường thường từ góc độ bất khả tư nghị xuất hiện, khó lòng phòng bị nhưng kiếm quang không mang theo sát ý nào cả. Sở Mộ xuất kiếm phản kích, mỗi một kiếm đều chuẩn xác ngăn cản kiếm quang, khiến nó không công mà lui. Kiếm thuật của ngươi không tệ, một giọng nói khàn khàn vang lên sau đó biến mất, Sở Mộ mơ hồ nhìn thấy thân ảnh đi xa. Kiếm thuật của ngươi cũng rất lợi hại, Sở Mộ mỉm cười, nói xong liền thu kiếm vào vỏ. Yêu kiếm quỷ vụ, danh tiếng yêu kiếm xứng với thực. Sở Mộ nói thầm sau đó đi nhanh về phía cửa thành. Tuy người vừa tập kích không để lộ thân phận nhưng từ chiến lực và bóng lưng đối phương, Sở Mộ khẳng định hắn vừa gặp phải yêu kiếm quỷ vụ thần bí khó lường. Sở dĩ không mang theo chút sát ý nào, hoàn toàn là muốn thăm dò kiếm thuật của Sở Mộ như thế nào, về phần tại sao muốn thử dò xét. Nguyên nhân rất đơn giản, tàn kiếm Tà Dương bị Sở Mộ sử dụng kiếm thuật chém giết. Tàn kiếm được xưng kiếm thuật thứ hai thành hám yêu, yêu kiếm đứng thứ nhất, Sở Mộ có thể dùng kiếm thuật chém giết Tà Dương, đã có người cho rằng kiếm thuật của hắn tương đương yêu kiếm quỷ vụ, cho nên quỷ vụ mới thăm dò. Kết quả cho thấy kiếm thuật của Sở Mộ thật sự cao thâm khó dò, quỷ vụ không nắm chắc sử dụng kiếm thuật đánh bại Sở Mộ, song phương cũng có chút ân oán nhưng chẳng đáng là gì. Vừa ra khỏi thành hám yêu, màu đỏ sậm bao phủ mặt đất càng đậm hơn trước. Mùi máu tanh nồng đậm vẫn bao phủ nơi đây, vô số sát khí lạnh giá vẫn chưa biến mất, không ngừng phiêu đãng các nơi. Ánh hoàng hôn thê lương, bởi vì tại vài ngày trước nơi này xảy ra đại chiến thảm thiết, có thể nói là tu la sát tràng. Lúc này trên chiến trường trừ đất bị máu nhuộm đỏ ra, đã không nhìn thấy tay chân cụt nào cả, toàn bộ bị người thành hám yêu thanh lý qua, khó có thể tưởng tượng mấy ngày trước chiến đấu thảm thiết cỡ nào. Không thi triển thân pháp, Sở Mộ dạo bước đi trên chiến trường cũ, cảm nhận sát khí âm lãnh lạnh lẽo chung quanh giống như nhớ lại yêu thú đã từng trùng kích, nhớ lại cảnh tượng mình huy kiếm chém giết yêu thú. Những điều thứ này đều là giác, người có ý chí bạc nhược yếu kém sẽ bị ảnh hưởng và nổi giận, hơn nữa sát khí ngưng tụ quá lâu không tiêu tan, chỉ sợ sẽ xuất hiện một ít thứ không tốt. Đây không phải việc Sở Mộ cần lo lắng, tin tưởng năm cường giả nguyên cực cảnh trong thành hám yêu hiểu nên giải quyết như thế nào. Hắn đi chậm hết đoạn đường 10 dặm, lúc Sở Mộ đến nơi, tại đây có hơn 10 kiếm giả áo đen đứng chờ, đều là đệ tử hạch tâm của Ma La Kiếm Tông. Ban đầu có hơn 20 mấy đệ tử hạch tâm Ma La Kiếm Tông, trong lần đại chiến yêu thú đã chết một ít, hiện tại còn 15 người. Sở Mộ vừa đến, ánh mắt 15 kiếm giả áo đen nhìn chằm chằm vào người Sở Mộ, ánh mắt bắn ra hàn quang ác liệt, Phương Hạo cầm đầu đi lên phía trước. Rất tốt, người nguyện ý đến giải quyết ân oán, ít đi nhiều phiền toái. Sắc mặt Phương Hạo vô cùng bình thản, trực tiếp rút kiếm chỉ vào người Sở Mộ, bước chân nhanh hơn, mũi kiếm run run, từng đạo kiếm quang phá không đánh tới như mưa to gió lớn. Thân thể Sở Mộ hơi thay đổi, hắn xuyên qua kiếm quang dày đặc, hắn cầm chảm yêu kiếm trên tay trái. Tốc độ Phương Hạo nhanh đến mức tận cùng, chẳng khác gì sấm sét xuyên phá bầu trời, kiếm khí cực phẩm đâm tới, hắn thi triển cô kiếm thuật, kiếm quang như vạn lôi oanh tạc, trước mắt Sở Mộ trừ lôi đình chính là lôi đình, lôi điện thông qua không khí tiếp xúc làn da làm Sở Mộ tê tê. Vạn lôi phá không, Phương sư huynh muốn dùng một kiếm chém giết đối phương. Đám kiếm giả áo đen không ngừng ngạc nhiên, vạn lôi phá không là một chiêu mạnh nhất trong cổ kiếm thuật địa giai Phương Hạo tu luyện, uy lực cực kỳ đáng sợ. Thi triển phi hồng huyễn không bộ, thân thể Sở Mộ biến hóa, tàn ảnh hắn đang đứng tại chỗ nhưng thật ra đã xông lên phía trước với tốc độ cực nhanh, khó có thể phân biệt. Mỗi một đạo lôi đình ẩn chứa uy lực cực lớn, có thể dễ dàng chém giết kiếm giả khí hải cảnh, mấy trăm đạo lôi đình rậm rạp phá không giáng xuống đất. Đôi mắt Sở Mộ nheo lại, hắn có thể nhìn thấy góc độ tấn công của mấy trăm đạo lôi đình, hắn cảm thấy áp lực thật lớn trên một đạo lôi đình, chúng muốn xé nát hắn ngay sau đó. Dưới áp lực như thế, Sở Mộ hết sức nghiêm túc bài trừ tạp niệm, tinh thần mơ hồ, cảnh vật chung quanh biến mất, trước mắt hắn chỉ còn lại lôi đình. Chương 712, kiếm miểu sát hạ. Nhập vi, lực lượng linh hồn cường đại và áp lực cực lớn từ bên ngoài dẫn dắt Sở Mộ tiến vào trạng thái nhập vi. Mấy trăm đạo lôi đình mơ hồ đã xuất hiện quỹ tích trong đầu hắn, Sở Mộ thi triển thân pháp né tránh xê dịch qua lại các hướng, hắn dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận Phượng Hạo. Trong mắt kiếm giả áo đen khác, thân thể Sở Mộ giống như không nhúc nhích, hắn đang bị lôi đình đuổi giết, trong nháy mắt tiếp theo thân thể Sở Mộ biến mất không thấy gì nữa, hắn đã xuyên thấu lôi đình tiếp cận Phương Hạo. Phương Hạo cả kinh, kiếm chiêu biến hóa, mấy trăm đạo lôi đình nổ tung sinh ra vô số oanh lôi, thân kiếm giống như sinh ra hấp lực lớn lao, lôi đình chung quanh không ngừng thu nạp vào thân kiếm, thiên địa linh khí cũng bị hấp thu với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thân kiếm bị lôi đình bao phủ phóng thích khí tức hủy diệt kinh người. Sở Mộ lao ra khỏi phạm vi bao phủ của mấy trăm đạo lôi đình, hắn xuất hiện trước mặt Phương Hạo, đôi mắt Phương Hạo lạnh lùng như điện, trong mắt có tia sáng bộc phát, hắn xuất kiếm chém vào người Sở Mộ. Một kiếm này thanh thế không bằng vạn lôi phá không nhưng lại làm cho Sở Mộ cảm thấy tim đập nhanh, uy lực càng cường đại hơn trước, kiếm khí hộ thể bị kiếm áp đánh tan, tóc đen tung bay trong gió, kiếm áp cường đại đè ép Sở Mộ không thở nổi. Trong trạng thái nhập vi, Sở Mộ phát hiện quỹ tích một kiếm của Phương Hạo vô cùng rõ ràng, tốc độ và góc độ cùng biến hóa đều xuất hiện trong đầu Sở Mộ, thậm chí Sở Mộ còn có thể phát hiện quỹ tích điện quang trên thân kiếm. Chết, Phương Hạo chém xuống và giống to. Chết là ngươi, Sở Mộ quát một tiếng, hắn nâng chảm yêu kiếm trên tay trái lên cực nhanh, hắn xuất kiếm. Trong nháy mắt kiếm quang cực tốc xuất hiện, hào quang chói mắt tới cực điểm, Phương Hạo cũng phải nheo mắt nhìn một kiếm của Sở Mộ chém tới. Tốc độ một kiếm nhìn như không nhanh không chậm, thậm chí còn kém hơn kiếm của Phương Hạo tấn công, thân kiếm không có chút lực lượng rung động giống như một kiếm quét ngang tùy ý. Nội tâm Phương Hạo xuất hiện một tia xem thường, một kiếm này không có chút uy lực gì, hắn càng có nắm chắc chém giết Sở Mộ dưới kiếm của mình. Đột nhiên kiếm gia tốc, hoàn toàn vượt quá Phương Hạo dự kiến, Trảm Yêu kiếm mang theo kiếm phong bá đạo tuyệt luân, chỉ hơi va chạm là có thể xé rách kiếm khí hộ thể của Phương Hạo, sắc mặt Phương Hạo biến hóa, hắn cảm thấy không đúng. Đột nhiên một kiếm bình bình đạm đạm của đối thủ lại mang cho hắn cảm giác nguy hiểm cực độ, giống như một giây trước đối phương là con thỏ, một giây sau biến thành sư tử. Lúc này muốn tránh né cũng không kịp, Phương Hạo cắn răng chém một kiếm vào Trảm Yêu kiếm nhằm ép nó đổi hướng. Bởi vì hắn có cảm giác, nếu như hắn chém một kiếm về phía Sở Mộ, chỉ sợ hắn bị kiếm của Sở Mộ chém chết ngay tại chỗ. Cho dù thế nào hắn cũng phải ngăn cản một kiếm của Sở Mộ. Trên thân kiếm mang theo điện quang dày đặc, tóc Phương Hạo dựng đứng, quanh người xuất hiện lôi đình không khác gì lôi thần hàng thế. Trảm thiết, Trảm Yêu kiếm va chạm với kiếm mang theo điện quang của Phương Hạo, sắc mặt Phương Hạo tái nhợt, Trảm Yêu kiếm chặt dứt kiếm khí cực phẩm của Phương Hạo giống như đậu hủ, lực công kích hơi yếu bớt. Thân thể Sở Mộ giao thoa với Phương Hạo, hơn 10 kiếm giả áo đen chỉ nghe tiếng đứt gãy trầm đục vang lên, Phương Hạo biến thành pho tượng không nhúc nhích, ngay sau đó nửa thân trên của Phương Hạo rơi xuống, nửa người dưới vẫn đứng thẳng, máu tươi bắn tung tóe. Một kiếm miểu sát, Phương sư huynh, hơn 10 kiếm giả áo đen kinh hãi, bọn họ đau đớn thét lên, lúc này cùng rút kiếm xông về phía Sở Mộ. Báo thù cho Phương sư huynh, mỗi kiếm giả áo đen đều thi triển kiếm chiêu xông thẳng về phía Sở Mộ, thân thể Sở Mộ biến mất dưới kiếm chiêu của bọn họ. Lúc hắn xuất hiện đã ở hướng khác, Trảm Yêu kiếm phản kích. Luận số lượng, hơn 10 kiếm giả áo đen không ít, luận tu vi, bọn họ đều là kiếm giả khí hải cảnh, có 2 người tu vi khí hải cảnh viên mãn cò, còn lại đều là kiếm giả khí hải cảnh đại thành, luận thực lực bọn họ không bằng Phương Hạo, càng không bằng Sở Mộ. Thi triển phi hồng huyễn không bộ nhẹ nhàng như không có gì, xuyên thẳng qua chính giữa 10 kiếm giả áo đen, Trảm Yêu kiếm mang theo từng đạo kiếm quang, âm thanh phốc phốc vang lên. Nhanh như ánh sáng, Sở Mộ vượt qua 10 mấy kiếm giả áo đen và xuất hiện sau lưng bọn họ, Trảm Yêu kiếm hơ lên, máu huyết trên kiếm bay ra ngoài, hắn cho kiếm vào vỏ. Hơn 10 kiếm giả áo đen cùng ngã xuống, cổ họng của bọn họ có một lỗ thủng hoặc một vết cắt ngang, máu tươi tuôn ra như suối. Giải quyết ân oán, Sở Mộ nói nhỏ nhưng hắn cũng hiểu đây chỉ là tạm thời, mà là kiếm tông sẽ không bỏ qua nhiệm vụ đuổi giết hắn. Tiếp theo chính là thời khắc thu hoạch, Sở Mộ đạt được hơn 10 không gian oản luân. Phương Hạo có 2 không gian oản luân. Một là của hắn, đó là không gian oản luân thượng phẩm, một là hắn thu ban thưởng từ đồ yêu tất sát bảng, 14 kiếm giả áo đen còn lại có 14 không gian oản luân trung cấp. Không nói thứ khác, chỉ cần những không gian oản luân cũng là thu hoạch không nhỏ, huống chi Phương Hạo còn thu được ban thưởng từ đồ yêu tất sát bảng. Sau trận chiến ngày hôm nay, ngày nào đó ta đột phá nguyên cực cảnh sẽ đi tìm ngươi. Từ xa có tiếng nói vang lên, tùy thời phụng bồi, Sở Mộ cũng không quay đầu lại cười nói, hắn cũng không ngạc nhiên. Hắn đã sớm biết đồ không đang ở nơi này. Hiện tại nhìn hắn dùng một kiếm miểu sát Phương Hạo, đồ không tự giác không cho rằng mình có bổn sự này, đã như thế không tự tìm ngược đãi. Hiện tại nội tâm đồ không vô cùng phiền muộn, trước kia trong mắt của hắn Sở Mộ là kiếm giả trẻ tuổi có thiên phú không tệ, không hơn, hắn định ra ước hẹn 6 tháng cuối năm. Không nghĩ tới chưa đến nửa năm Sở Mộ lại phát triển như vậy, tu vi đột phá đến khí hải cảnh tiểu thành, thực lực đáng sợ tới mức hắn không bằng. Nhất là một kiếm vừa rồi chém giết Phương Hạo, đồ không cảm thấy sởn gai ốc, một kiếm như thế nhìn như bình thản nhưng lại hung hiểm vạn phần, đổi thành hắn là Phương Hạo cũng không có biện pháp ứng phó. Cất kỹ chiến lợi phẩm, Sở Mộ không quan tâm thi thể nơi đây, sẽ có người thu thập. Sau đó hắn quay về thành Hám Yêu, Sở Mộ trực tiếp tiến vào khách sạn nghỉ ngơi đồng thời kiểm kê chiến lợi phẩm. Phương Hạo không được ban thưởng thăng ý đan, chỉ có top 3 mới có, hắn lại đạt dược một viên luyện ý đan, yêu hạch và linh thạch không bằng Sở Mộ. Chỉ có nguyên cực tâm đắc và ba hồ lô đan dược là như nhau. Chương 713, nguyên cực đuổi giết thượng. Nghỉ ngơi một ngày sau đó thuận tiện cáo biệt Hàn Diệp, Sở Mộ mang theo Âu Thành Lạc ly khai khách sạn, hướng thành Hám Yêu bên ngoài đi đến. Lúc này Sở Mộ thả Phong Dực Yêu Long ra khỏi Phong Thú Châu, Phong Dực Yêu Long đã đạt tới trung cấp cao giai, hình thể càng lớn hơn 1/3. Đi thôi, khi thực lực của ngươi đầy đủ chúng ta lại quay về. Sở Mộ nói xong liền vịn vai Âu Thành Lạc nhảy lên lưng Phong Dực Yêu Long, Phong Dực Yêu Long mở 2 cánh quét bay rất nhiều cho bụi chung quanh. Âu Thành Lạc quay đầu nhìn Thành Hám Yêu, dường như hắn muốn ghi nhớ Thành Hám Yêu vào nội tâm. Không bao lâu Phong Dực Yêu Long hóa thành chấm đen nhỏ rời xa Thành Hám Yêu, nơi này chỉ còn truyền thuyết thiên kiếm. Không biết khi nào có thể gặp lại ngươi. Thành viên Thiết Kiếm Bang và Hàn Diệp cầm đầu đều đứng bên ngoài thành hám yêu nhìn lên bầu trời, thật lâu, Hàn Diệp thu hồ ánh mắt sau đó than thở một tiếng. Không bao lâu có một đạo thân ảnh rời khỏi thành hám yêu bay lên bầu trời, kẻ này hóa thành một đạo hào quang đuổi theo hướng Phong Dực Yêu Long rời đi. Phong Dực Yêu Long được xưng tốc độ phi hành nhanh hơn yêu thú phi hành cùng giai năm thành, tốc độ cực nhanh, đương nhiên còn kém hơn Lôi Xí Kim Bằng rất nhiều. Cho dù như thế, Phong Dực Yêu Long trung cấp cao giai có tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng. Sở Mộ mở rộng phạm vi kiếm khí hộ thể bao phủ Âu Thành Lạc vào trong, bằng không trong tốc độ phi hành siêu âm tạo thành vô số khí lưu cắt lên người, Âu Thành Lạc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thành hám yêu, ta sẽ quay về. Âu Thành Lạc siết chặt nắm đấm, hắn tự nói với mình. Đừng nghĩ nhiều như vậy, thực lực của ngươi hiện tại rất yếu, không đủ đối kháng Hồng Y Hội. Sở Mộ nói ra, cho nên ngươi phải áp chế thù hận của mình, cố gắng tu luyện tăng thực lực lên. Ít nhất người phải có được thực lực kiếm hào mới có thể đi tìm Hồng Y Hội báo thù. Kiếm hào, Âu Thành Lạc cắn răng, hắn nói, ta nhất định có được thực lực kiếm hào, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Trong nháy mắt Âu Thành Lạc sinh ra tín niệm làm Sở Mộ cảm thấy khiếp sợ, Âu Thành Lạc có tín niệm mãnh liệt như thế, có lẽ có thể đạt tới thực lực cấp kiếm hào. Đương nhiên, đạt tới cấp kiếm hào cũng không có nghĩa là thành kiếm hào, bởi vì muốn đạt được danh xưng kiếm hào cũng có hạn chế. Trước mắt cả Đại Khôn Vương triều chỉ có 81 kiếm hào, kiếm giả có thực lực kiếm hào hơn thế nhiều, khả năng có mấy trăm thậm chí mấy ngàn người, bởi vì khi bọn họ có thực lực kiếm hào thì tuổi vượt quá giới hạn, cho nên vô duyên tôn xưng kiếm hào. Ta cho ngươi hai lựa chọn, Sở Mộ nói, Âu Thành Lạc lẳng lặng nghe. Thứ nhất, ta mang ngươi về gia tộc, nhưng gia tộc của ta chỉ là tiểu gia tộc, thực lực không được, không có cao thủ gì, lại thích hợp an tâm ở lại. Thứ hai, ta mang ngươi về kiếm phái, an bài ngươi tu hành trong kiếm phái. Dùng nơi này làm khởi điểm lại tiến vào trong kiếm viện, sau đó đi kiếm phủ. Sở đại ca, người từ kiếm phái bắt đầu tiến vào kiếm viện và nhập kiếm phủ sao? Âu Thành Lạc hỏi, đúng, Sở Mộ trả lời, tốt, ta lựa chọn thứ hai. Âu Thành Lạc nói rất kiên quyết, ân, Sở Mộ gật gật đầu. Dựa theo hắn nghĩ mang Âu Thành Lạc về Sở gia, sau khi cho hắn ở lại trong Sở gia sống thanh thản cả đời, đây cũng là tâm nguyện của Âu lão gia tử. Nhưng Âu Thành Lạc có ý nghĩ của mình, hơn nữa rất quật cường. Sở Mộ không thể cải biến, đã như thế cứ theo tâm ý của hắn. Ngươi dùng thời gian này tìm hiểu kiếm thuật đi. Sở Mộ nói, tốt, Âu Thành Lạc gật gật đầu. Hai người không nói gì, Sở Mộ tiến vào suy nghĩ, hắn suy nghĩ lúc mình lịch lãm rèn luyện, chậm rãi dư vị, chậm rãi nhấm nuốt, chậm rãi lắng đọng. Rời khỏi Đại Khôn kiếm phủ, nhìn thấy Toái Kim kiếm hào và Cuồng Long kiếm hào chiến đấu lĩnh ngộ 1% kiếm thế, đến thành hám yêu, vào loạn yêu sơn sông động phủ được bảo, đột phá khí hải cảnh. Kiếm áp Cuồng Sư Bang, bức lui Hồng Y Hội, chiến đấu sinh tử trong đại quân yêu thú bạo động, ngộ trảm thiết chém nứt một chảo của Lôi Xí Kim Bằng. Cho tới bây giờ cưỡi Phong Dực Yêu Long rời khỏi thành hám yêu. Những chuyện này giống như phim xuất hiện trong đầu hắn, Sở Mộ đã có được thu hoạch trong đó. Sau khi dư vị tất cả qua đi, Sở Mộ cảm giác cảnh giới của mình có tăng lên, hiện tại chỉ cần kiếm khí đầy đủ là có thể thuận lợi đạt tới khí hải cảnh tiểu thành đỉnh phong, sắp đột phá đại thành. Nhưng mà tính cực hạn của thiên nguyên cửu chuyển đã thể hiện rõ ràng, Sở Mộ muốn đột phá khí hải cảnh đại thành không dễ dàng. Lúc này Sở Mộ rời khỏi thành hám yêu, hắn quy hoạch hành trình rõ ràng. Trạm thứ nhất là thành biên hoang, hắn đi thiên đan các tìm thiên hoang đan, sau đó quay về Sở gia, lại đi thanh phong kiếm phái, còn muốn giải quyết chuyện thanh lan kiếm phái, sau đó an tâm tu hành một thời gian ngắn. Mặc dù tốc độ Phong Dực Yêu Long rất nhanh, thành hám yêu cách thành biên hoang rất xa, có thể nói là xuyên qua cả Đại Khôn kiếm phủ. Lúc này thân thể Phong Dực Yêu Long run lên, dường như nó gặp phải sự vật đáng sợ gì đó, ngay sau đó thân thể Sở Mộ cũng run rẩy, cảm giác được sát cơ đáng sợ bao phủ tâm thần, sát cơ này làm hắn cảm thấy tê liệt. Sở Mộ kinh hãi, hắn quay đầu nhìn thấy sau lưng có chấm đen nhỏ đang đuổi theo. Cách xa nhau như vậy, chỉ bằng vào sát cơ có thể ảnh hưởng tới mình, đủ để nói rõ thực lực của chấm đen này khủng bố kinh người. Gia tốc, đi, Sở Mộ vỗ Phong Dực Yêu Long, Phong Dực Yêu Long cũng hiểu nếu không nhanh sẽ rất nguy hiểm. Cho nên nó dốc sức liều mạng vỗ cánh, tần suất nhanh hơn gấp 2, tốc độ cũng nhanh hơn gấp 2 bay đi. Một tia sát cơ kia vẫn nhắm vào Sở Mộ, làn da của hắn tê dại giống như giòi bọ trong xương. Sở Mộ có thiên hoang kiếm thể, sát cơ này ảnh hưởng lên hắn không lớn, nhưng ảnh hưởng lên Phong Dực Yêu Long rất lớn, huyết dịch của Phong Dực Yêu Long sắp đông cứng. Dốc sức liều mạng vỗ cánh nhanh hơn, tốc độ Phong Dực Yêu Long tăng lên một ít, đây là tốc độ liều mạng tiêu hao thể năng. Chấm nhỏ màu đen dần dần tiếp cận. Mơ hồ nhìn thấy hình dáng một người. Trên cánh Phong Dực Yêu Long xuất hiện gió lốc, từng sợi khí tức màu xanh bộc phát, tầng suất vỗ cánh tạo thành tàn ảnh, tốc độ lại tăng lên gấp đôi. Phong Dực Yêu Long đã vận dụng bí pháp, mặc dù như thế, bóng người sau lưng đã rõ ràng, bởi vì càng ngày càng gần. Chương 714, Nguyên Cực đuổi giết hạ. Sở Mộ có thể cảm giác được đối phương nhắm vào hắn, một tia sát cơ đã tập trung thân thể mình, Sở Mộ thập phần khó hiểu, hắn cũng không biết vì sao kiếm giả cường đại này nhắm vào mình. Thực lực của người này tuyệt đối vượt qua khí hải cảnh, có phán đoán như vậy Sở Mộ kết luận đối phương là cường giả nguyên cực cảnh, Sở Mộ rung động không nhỏ. Hiện tại hắn không phải đối thủ của kiếm giả nguyên cực cảnh, một đạo ất kiếm khí cũng có thể chém giết hắn. Tốc độ kiếm giả nguyên cực cảnh này quá nhanh, Phong Dực Yêu Long vận dụng bí pháp cũng không chạy thoát, tiếp tục như vậy chỉ có con đường chết, cho dù là Âu Thành Lạc và Phong Dực Yêu Long cũng không may mắn thoát khỏi. Sở Mộ thầm nghĩ, nội tâm vô cùng lo lắng, A Lạc, đằng sau có người đuổi giết, ngươi nên ở trên lưng Phong Dực Yêu Long, có thể sống sót hay không phải xem vận khí. Sở Mộ thấp giọng nói ra, không chờ Âu Thành Lạc trả lời, hắn đã nhảy lên, thi triển bí pháp Hoành Thiên Luyện Không. Đôi cánh kiếm khí xuất hiện sau lưng, đột nhiên vỗ mạnh, Sở Mộ lại bay sang hướng khác với Phong Dực Yêu Long. Do dốc sức liều mạng nên tốc độ cực nhanh, vèo một tiếng đã vượt qua hơn 200 mét, hắn vừa bay đi đã kéo dài khoảng cách với Phong Dực Yêu Long. Sở Mộ cảm giác sát cơ kia vẫn tập trung vào mình, hơn nữa một tia tăng cường, quả nhiên kiếm giả nguyên cực cảnh này nhắm vào mình. Xác định điểm này, Sở Mộ lập tức vận dụng bí pháp thứ hai của Hoành Thiên Luyện Không, Nhất Phi Trùng Thiên. Hai cánh kiếm khí rất mạnh, tốc độ vỗ nhanh hơn, tốc độ của hắn vượt qua tốc độ âm thanh, trong nháy mắt vượt qua ngàn mét. Ba hô hấp sau Sở Mộ lao ra 3.000 mét, kiếm giả nguyên cực cảnh vẫn đuổi theo, một tia sát cơ vẫn tập trung vào Sở Mộ. Nhất Phi Trùng Thiên, Nhất Phi Trùng Thiên, Nhất Phi Trùng Thiên, liên tục thi triển Nhất Phi Trùng Thiên, Sở Mộ nhanh như tia chớp vẫn không bỏ được bóng người sau lưng, ngược lại thân ảnh kia gia tăng tốc độ đuổi theo. Cảm giác giống như mèo vờn chuột, nội tâm hắn vô cùng tức giận, lửa giận tích lũy trong ngực giống như núi lửa phun trào, Sở Mộ đáp xuống đất. Nếu không thể trốn cứ đánh một trận. Nội tâm Sở Mộ đang gào thét, mặc dù biết rõ mình không phải đối thủ của kiếm giả nguyên cực cảnh, cho dù một đạo kiếm khí của đối phương cũng có thể giết mình, hắn vẫn muốn đánh một trận. Tinh thần kiếm giả vượt mọi chông gai, ngược dòng mà đi, thả gãy không cong. Cho dù chết hắn cũng phải phản kích, cũng muốn làm cho đối phương bị thương, về phần giết chết đối phương, đây là hy vọng xa vời. Cảm giác được Sở Mộ quyết tuyệt, kiếm giả nguyên cực cảnh bay thẳng xuống đất. Rơi xuống đất, Sở Mộ rút Trảm Yêu kiếm ngẩng đầu nhìn lên không trung. Người này đứng cách mặt đất chừng 10 mét, hắn từ trên cao nhìn xuống Sở Mộ. Đây là lão giả thấp bé gầy còm chừng 7-80 tuổi, làn da ngăm đen, mặt mũi đầy nếp nhăn, tóc xám trắng lộn xộn, cái mũi như ưng miệng, hốc mắt lõm, ánh mắt âm trầm như độc xà. Ánh mắt của hắn nhìn lên người Sở Mộ, cơ bắp toàn thân Sở Mộ căng cứng, đó là cảm giác không an toàn. Từ khí tức đối phương, Sở Mộ đã khẳng định hắn là kiếm giả nguyên cực cảnh. Xin hỏi tôn giả có gì cần chỉ giáo? Sở Mộ ngưng tụ tâm thần vạn phần cảnh giác, kiếm khí thiên nguyên vận chuyển cực nhanh, kiếm thế dục dịch bộc phát như núi lửa, hắn làm tốt chuẩn bị. TT uổi còn trẻ thì có tu vi khí hải cảnh tiểu thành, kiếm thế càng đạt tới viên mãn, một thân thực lực còn trên vô số kiếm giả khí hải cảnh viên mãn, đã có thực lực khiêu chiến danh xưng kiếm hào. Lão giả gầy còm không trả lời, ánh mắt giống như nhìn con mồi, giọng nói bén nhọn giống như thủy tinh bể, làm cho toàn thân Sở Mộ nổi da gà. Vốn ngươi có tiền đồ vô lượng, ngàn không nên vạn không nên, ngươi không nên giết chết đồ nhi của ta. Ái đồ tôn giả là ai? Sở Mộ cố nén nổi da gà lên tiếng hỏi. Tà Dương, giọng nói của lão giả vô cùng đáng sợ, ánh mắt càng biến thành bạo ngược. Ngươi giết đồ nhi của ta, ta sẽ tìm ngươi báo thù, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng để ngươi chết như vậy, ta sẽ để ngươi nếm thủ đoạn của âm xà tôn giả ta, ngươi sẽ chết trong thống khổ vô tận. Trong mắt hắn Sở Mộ chỉ là thiên tài, hiện tại hắn đang bóp chết thiên tài. Căn bản không cần phải cẩn thận đối đãi, giống như người bình thường bóp chết con kiến. Sở Mộ hít sâu một hơi, hắn cảm thấy trong ngực khó chịu hít thở không thông, tay trái cầm tiểu kiếm đỏ sậm, đây là cơ hội phản kích duy nhất của hắn. Đôi mắt âm xà tôn giả biến thành màu xanh, khí tức âm lãnh càng đậm đặc giống như bão tố càn quét bốn phía. Sở Mộ cảm thấy gió lạnh thổi qua, mỗi cơn gió lạnh như nặng ngàn cân, Sở Mộ cảm thấy rất áp lực, toàn thân không ngừng bị xung kích nghiền áp. Nếu không luyện thành thiên hoang kiếm thể thì hắn đã bị những cơn gió này nghiền nát. Âm xà tôn giả bích cười nói, có thể thừa nhận khí thế của ta nghiền áp, thân thể tiểu bối ngươi phi thường bất phàm, tốt, tốt, tốt, thân thể ngươi càng mạnh tra tấn càng thống khoái. Hắn vừa nói xong gió lạnh lại thổi qua giống như nộ long gào thét, uy lực tăng lên gấp mấy lần. Sở Mộ cảm giác xương cốt của mình không chịu nổi, cơ bắp toàn thân vô cùng đau đớn, hắn cảm thấy thân thể như bị xé rách, trường bào trên người bị xoắn nát. Trên làn da xuất hiện hào quang trơn bóng, từng vết rách xuất hiện trên làn da, lực lượng thiên hoang kiếm thể cũng phát huy ra đối kháng gió lạnh. Đổi thành kiếm giả khí hải cảnh khác đối kháng gió lạnh như hung kiếm đồ không chỉ sợ không kiên trì được mấy hô hấp, chắc chắn sẽ bị gió lạnh cắt nát tử vong. Âm xà tôn giả ngạc nhiên, trong mắt còn mang theo vui sướng. Hảo hảo hảo, xem ra ngươi tu luyện bí pháp luyện thể, môn bí pháp này có thể đối kháng khí thế của ta, ngoan ngoãn giao bí pháp luyện thể ra đây, ta sẽ cho ngươi ít đau đớn. Âm xà tôn giả nói chuyện rất chói tai, Sở Mộ cảm thấy không được tự nhiên. Sở Mộ không trả lời, gió lạnh thổi qua sinh ra lực lượng bức bách rất mạnh, lực lượng tiềm ẩn của thiên hoang kiếm thể bộc phát ra ngoài, không ngừng kháng trụ gió lạnh thổi tới. Hắn cầm Trảm Yêu kiếm trong tay phải, không tự giác cắt vỡ một vết thương để huyết dịch rót vào trong tiểu kiếm bên tay trái, tiểu kiếm bắt đầu sinh ra hào quang sáng ngời. Mũi nhọn của tiểu kiếm còn trên Trảm Yêu kiếm, cho nên nó là cơ hội duy nhất của Sở Mộ. Trong lúc âm xà tôn giả không phòng bị, hắn sẽ toàn lực phóng tiểu kiếm trọng thương âm xà tôn giả. Chương 715, kiếm diệt tôn giả. Đánh tan, gây dựng lại bị đánh tan, lại gây dựng, kiếm thể bị đánh ta và khôi phục liên tục, kiếm thể trong người giống như kiếm phôi, đang dần dần chuyển biến thành trường kiếm sắc bén. Trong chốc lát âm xà tôn giả cũng phát hiện điểm này cho nên vô cùng tức giận. Lại dám dùng khí thế của ta luyện thể, tiểu bối, ngươi thật đáng chết. Trong cơn tức giận, âm xà tôn giả thu liếm khí thế, Sở Mộ cảm thấy áp lực nghiền áp mình biến mất, còn không kịp làm ra phản ứng gì khác, thân ảnh âm xà tôn giả đã hành động, hắn phát ra kiếm quang màu xanh biếc như độc xà. Tiểu bối, hào hào nếm thử uy lực chiêu vạn xà phệ thân của ta muốn ngươi nợ ẩn hết thống khổ mà chết. Âm xà tôn giả cười khủng bố sau đó lớn tiếng nói ra. Sắc mặt Sở Mộ biến hóa, hắn cảm giác mình không thể tránh một kiếm như vậy, cho dù phi hồng huyễn không bộ đạt tới tầng thứ ba cũng không thể né tránh. Cũng không phải không có biện pháp quyết giải, mà là cảnh giới chênh lệch quá lớn. Khí hải cảnh đến nguyên cực cảnh, ở giữa còn có cửu chuyển cảnh, chênh lệch trong đó quá lớn, Sở Mộ giống như phạm nhân bị nhốt trong lồng giam, hắn không thể bỏ trốn. Kiếm khí thiên nguyên quán chú vào Trảm Yêu kiếm, ý cảnh tê liệt ra trì, Trảm Yêu kiếm kêu ông ông. Một kiếm chém nước thiên địa, phát đo ông chấn thạch kính, chấn thạch ba động kiếm, kiếm quang vàng lợt dài hơn 10 thước phá không đánh tới, Sở Mộ không ngừng huy động Trảm Yêu kiếm. Hắn chém ra ba đạo kiếm quang màu vàng lợt. Giảm Yêu kiếm lại đâm tới trước, kiếm quang màu vàng sáng chói mắt sau đó co rút hào quang vào trong kiếm, Sở Mộ dâm ra một kiếm quang màu vàng lợt nhỏ như ngón tay. Liệt không kiếm kích, cho dù là chấn thạch ba động kiếm hay liệt không kiếm kích, Sở Mộ đều dùng toàn lực, thậm chí vượt qua 12 thành uy lực của hắn. Kiếm khí thiên nguyên phun trào như hồng thủy, không ngừng rót kiếm khí vào trong Trảm Yêu kiếm, từ khi sử dụng kiếm kỹ tiêu hao rất lớn, thời điểm này Sở Mộ đã bất chấp chuyện khác. Cho dù biết rõ phải tử vong hắn cũng liều chết phản kích. Tay trái siết chặt tiểu kiếm đỏ sậm, hắn không ngừng rót kiếm khí thiên nguyên vào trong thân tiểu kiếm, ý cảnh tê liệt cũng tiến vào bên trong, kiếm thế bộc phát rất mạnh, Sở Mộ dùng ớt cả mọi thứ dồn vào một chiêu này. Ba đạo chấn thạch ba động kiếm và một đạo liệt không kiếm kích đánh trúng kiếm quang như độc xà, trong nháy mắt chấn thạch ba động kiếm cùng liệt không kiếm kích bị nghiền nát, cũng không tạo thành tổn thương lên kiếm quang độc xà. Sở Mộ cảm giác được trong kiếm quang như độc xà mang theo lực lượng khủng khiếp. Đó là tồn tại cao cấp hơn cả kiếm thế. Thành bại nằm trong hành động lần này, quát lớn một tiếng, đồng tử Sở bắn ra kiếm quang thật sáng, màu vàng lợt đâm rách hư không. Hắn vung cánh tay trái, tiểu kiếm màu đỏ dùng tốc độ cực nhanh xé rách không gian. Tiếng xé gió bén nhọn vang lên làm âm xà tôn giả giật mình, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào tiểu kiếm màu đỏ, trong mắt hắn nhìn thấy tốc độ tiểu kiếm càng lúc càng nhanh nhưng chưa tới mức hắn không nhìn rõ. Hắn nhìn thấy tiểu kiếm cũng không phải thứ gì lợi hại. Căn bản không gây tổn thương cho hắn, nhưng không biết vì sao âm xà tôn giả có cảm giác tiểu kiếm màu đỏ vô cùng nguy hiểm. Hắn vung âm xà kiếm của mình đánh vào tiểu kiếm sắp bị đánh trúng, âm xà kiếm mang theo lực lượng nghiền nát tất cả. Đột nhiên tiểu kiếm dừng lại giữa không trung, trên thân tiểu kiếm xuất hiện gợn sóng màu đỏ sậm. Gợn sóng màu đỏ bộc phát rất nhanh, nó khuếch tán ra làm không gian cứng lại ngăn cản âm xà kiếm. Ngay sau đó có âm xà kiếm như độc xà đâm tới gần Sở Mộ, lúc còn cách thân thể Sở Mộ một tấc. Tiểu kiếm màu đỏ sậm lại bộc phát gợn sóng, âm xà kiếm bị nghiền nát hóa thành sương mù. A, đôi mắt âm xà tôn giả mở to, nội tâm hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng, hắn nhanh chóng lui ra sau để không bị tiểu kiếm đụng trúng, trong tay hắn lại xuất hiện đoạn kiếm hình rắn màu xanh đánh tới. Đoạn kiếm màu xanh phá không tấn công tiểu kiếm và va chạm với gợn sóng màu đỏ, thanh đoạn kiếm lập tức rung động và nổ mạnh. Không tốt, sắc mặt âm xà tôn giả biến hóa, tu vi đến cấp bậc của hắn có cảm giác sinh tử mạnh hơn người thường. Hắn không ngừng lui ra sau. Chậm rồi, lúc này có tiếng nói vang lên, giọng nói như u hồn truyền khắp không gian. Tóc âm xà tôn giả dựng đứng, sắc mặt hắn tái nhợt, đồng tử co rút, trái tim như bị bàn tay vô hình bóp chặt làm hít thở không thông. Đã rất lâu hắn chưa từng có cảm giác như vậy. Đi, Âm Xà Tôn giả chỉ nghĩ phải đi mau, phải bỏ chạy thật nhanh, ngày sau báo thù cho đồ đệ cũng được. Cùng lúc đó một hư ảnh xuất hiện trên tiểu kiếm đỏ sậm, trong nháy mắt biến thành kiếm giả mặc trường bào đỏ sậm, người này chừng 30 tuổi, đôi mắt nhắm nghiền. Đột nhiên kiếm giả mặc trường bào màu đỏ mở mắt ra, từng gợn sóng màu đỏ xuất hiện, đôi mắt như ma quỷ nhìn chằm chằm vào Âm Xà Tôn giả, hắn đang muốn bay lên nhưng phát hiện toàn thân bị giam cầm. Âm Xà Tôn giả kinh hãi gần chết, hai mở to nhìn hư ảnh kiếm giả trên tiểu kiếm màu đỏ, kiếm giả này không chỉ mặc trường bào đỏ sậm, hắn còn có mái tóc dài màu đỏ, bị hắn nhìn chằm chằm, trong tâm thần xuất hiện khí huyết sát bao phủ, giống như bị kéo vào trong tu la sát tràng, tâm thần bị ảnh hưởng. Không cách nào tưởng tượng đây là tồn tại thế nào, chỉ một cái liếc nhìn lại làm người ta sợ hãi hồn phi phách tán, linh hồn bị cắt thành vô số khối, hắn đau đớn kêu thảm thiết. Phản kháng, dốc sức liều mạng phản kháng, Âm Xà Tôn giả không quan tâm thân thể bộc phát lực lượng toàn thân, rốt cuộc thoát ly giam cầm, thân hình lên như diều gặp gió, hắn bị dọa phá gan, hắn muốn chạy trốn, chuyện báo thù sao? Đi gặp quỷ đi, trong nháy mắt Âm Xà Tôn giả đã bay đi mấy trăm mét, hắn sắp bay đi xa, chỉ là một hô hấp, Sở Mộ thi triển nhất phi trùng thiên. Chết, kiếm giả mặc trường bào màu đỏ quát lớn, tiểu kiếm bay đi như sóng lớn xô bờ, trở thành bay thẳng về hướng Âm Xà Tôn giả rời đi. Chỉ trong nháy mắt tiểu kiếm xuyên thấu hư vô, tốc độ còn nhanh hơn Âm Xà Tôn giả bỏ chạy gấp mấy chục lần, hắn đã bị ngăn cản. Âm Xà Tôn giả vô ý thức nhìn lại, hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, tiểu kiếm màu đỏ cắt qua người hắn không hề trở ngại, cương khí hộ thể và bảo giáp cực phẩm yếu ớt như đậu hũ. Một kiếm, miểu sát, Tôn giả, đã chết. Chương 716, Tu La Kiếm Vương, thi thể bị chém thành hai mảnh rơi xuống đất, máu tươi rơi là tả như mưa. Đường đường Tôn giả có thực lực nguyên cực cảnh bị một kiếm miểu sát. Sở Mộ như bị thiên lôi đánh trúng, hắn khiếp sợ không gì sánh kịp, liền thất thần kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ như pho tượng. Trong nội tâm sinh ra sóng to gió lớn, ý thức của hắn không dám tin đây là sự thật. Thân ảnh mặc trường bào trên tiểu kiếm, tay cầm trường kiếm đỏ sậm giống như thần ma đang đứng đó. Thân ảnh kia quay người lại, Sở Mộ cảm thấy hoảng hốt, dường như kiếm giả mặc trường bào đỏ sậm đang nhìn chằm chằm vào mình. Toàn thân Sở Mộ run rẩy, sắc mặt tái nhợt, cảm giác như linh hồn của mình bị hút vào tu la sát tràng. Khắp nơi đều là máu tươi, chân cụt tay đứt phá thành mảnh nhỏ và sát khí trùng thiên. Cảnh tượng hắn gặp phải còn khủng bố hơn đại chiến trăm vạn yêu thú mấy ngày trước, Sở Mộ cảm thấy chẳng khác gì dân chơi thứ thiệt, đom đóm so với ánh trăng. Sở Mộ sắp mất phương hướng trong cảnh tượng như địa ngục kia, vừa rồi hắn đã biến thành một du hồn, tâm thần hoảng hốt, hắn thoát ly tu la sát tràng trở về thân thể, hắn cho rằng cảnh tượng vừa rồi là ảo giác. Thân ảnh kiếm giả mặc trường bào đỏ vẫn lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Sở Mộ. Đôi mắt biến thành màu đen, không còn màu đỏ điên cuồng vừa rồi. Đối mặt người này, Sở Mộ có cảm giác áp lực nói không nên lời. Hắn không cảm nhận được khí tức của người này, giống như không tồn trên thế gian, lại giống như địa ngục thâm uyên sâu không thấy đáy. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, Sở Mộ kịp phản ứng, lúc này khom người hành kiếm lễ. Người thức tỉnh ta còn cần ngươi mang Tu La Kiếm đưa về Tu La Kiếm Tông, tự nhiên phải bảo hộ ngươi. Qua một lúc kiếm giả lên tiếng, giọng nói như cam tuyền. Nội tâm Sở Mộ không còn áp lực, cảm thấy dễ chịu không ít, hắn mới phát hiện thân ảnh mặc trường bào màu đỏ này thay đổi. Có việc gì nói sau, người thu thập bảo vật của tên nguyên cực cảnh đi. Kiếm giả lên tiếng, vâng, Sở Mộ vội vàng trả lời, thi triển phi hồng huyễn không bộ đi tới bên cạnh thi thể Âm Xà Tôn giả. Đột nhiên hắn cảm giác thân thể vô cùng suy yếu, giống như thân thể tiêu hao lớn lượng sức lực, toàn thân đầy đau đớn, loại cảm giác này không khác gì người thương nâng vật nặng vượt qua phụ tải. Thân thể mỏi mệt cảm giác vô lực không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng với Sở Mộ, hắn có ý chí kiên cường và dẻo dai. Thi thể Âm Xà Tôn giả rơi xuống cách đó không xa, hơn 10 hô hấp ngắn ngủn, Sở Mộ xuất hiện bên cạnh hai nửa thi thể Âm Xà Tôn giả, kiếm đoạn kiếm Âm Xà Tôn giả cầm sinh ra chấn động kinh người, toàn thân màu xanh biếc, phía trên còn có con rắn đang qua lại. Từ đó nói rõ thanh kiếm này vượt qua cực hạn của kiếm khí cực phẩm, là kiếm khí vương phẩm. Lúc này Sở Mộ cầm không gian oản luân trên cổ tay trái của Âm Xà Tôn giả. Không gian oản luân cực phẩm, đây là lần đầu tiên Sở Mộ nhìn thấy không gian oản luân cực phẩm, trừ hiếu kỳ hắn cũng không nhận chủ, hắn lập tức lên, cũng không có những vật khác, hắn mang theo không gian oản luân cực phẩm và đoản kiếm quay về. Tiền bối, đây là đồ vật của Âm Xà Tôn giả. Sở Mộ giao đoản kiếm và không gian oản cực phẩm đưa cho kiếm giả. Âm Xà Tôn giả là hắn giết chết, mạng Sở Mộ được hắn cứu. Tự nhiên đoản kiếm và không gian oản luân cực phẩm cũng là của hắn. Kiếm khí vương phẩm bình thường, không gian oản luân cực phẩm vô dụng với ta, ngươi lấy đi. Kiếm giả liếc nhìn sau đó nói ra, Sở Mộ nhạy cảm phát hiện trong mắt của hắn mang theo xem thường, hiển nhiên chướng mắt hai thứ này. Sở Mộ cũng không do dự, nếu đối phương không đặt vào mắt, hắn lập tức thu vào, bởi vì chúng có giá trị quá lớn. Nhỏ giọt máu lên không gian oản luân cực phẩm, nhận chủ vô cùng đơn giản, đoạn kiếm bay vào trong không gian oản luân, bởi vì tiền bối kia ở đây, Sở Mộ không sốt ruột xem trong không gian oản luân cực phẩm có cái gì. Không biết xưng hô với tiền bối thế nào, Sở Mộ hành kiếm lễ, ta là Tu La Kiếm Vương, ngươi gọi ta là tiền bối cũng đúng. Kiếm giả lên tiếng, tâm thầm Sở Mộ rung động, Tu La Kiếm Vương, từ xưa đến nay, có thể xưng hai chữ kiếm vương đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Sau khi đi vào đại lục cổ kiếm đã mấy năm, Sở Mộ không phải người không hiểu chuyện. Hắn biết rõ kiếm vương là danh xưng, càng là một loại tán thành thực lực. Kiếm giả đạp vào kiếm đạo chi lộ, ngay từ đầu là kiếm hào, rồi sau đó là kiếm tôn, lên trên mới là kiếm vương, mỗi một cấp độ đều có chênh lệch lớn, thực lực chênh lệch gấp mấy chục trên cả trăm lần. Nghĩ lại, bởi vì thành biên hoang xuất hiện một vị kiếm vương đã có thể giúp thành biên hoang tự trị, đây là vinh quang của thành Hám Yêu mà các thành trì khác không có. Thành Hám Yêu có vị trí đặc thù, thành biên hoang dựa vào thực lực. Có thể thấy kiếm vương cường đại như thế nào. Hiện tại trước mặt Sở Mộ có một vị kiếm vương, Tu La Kiếm Vương, nghe danh xưng chỉ sợ hắn là kiếm vương xuất thân Tu La Kiếm Tông. Tu La Kiếm Tông là tông môn kiếm đạo tại Trung ương chủ kiếm vực, có thể nghĩ Tu La Kiếm Vương cường đại cỡ nào. Có lẽ người tu hành bí pháp luyện thể nào đó, chỉ có điều vừa rồi đối kháng khí thế kiếm giả nguyên cực đã tiêu hao lực lượng thân thể rất nhiều, chỉ cần bổ sung là có thể khôi phục như ban đầu. Tu La Kiếm Vương nhìn ra hư thật hiện tại của Sở Mộ sau đó lên tiếng. Sở Mộ đang lo mình mệt mỏi suy yếu nên khôi phục thế nào, nghe được Tu La Kiếm Vương nói thì biết hắn nói không sai, thiên hoang kiếm thể không phải bí pháp luyện thể nhưng có công năng luyện thể, cho nên mới có thể bị ngộ nhận là bí pháp luyện thể. Người tu hành bí pháp luyện thể không hoàn thiện, cấp độ cũng thấp nhưng tiềm lực không tệ. Tu La Kiếm Vương lên tiếng, Sở Mộ khẽ giật mình, hắn cảm thấy thiên hoang kiếm thể chỉ kém bộ lông là hoàn thành, nghe Tu La Kiếm Vương nói như vậy dường như hắn chỉ luyện thành tầng thấp, còn có tầng thứ cao hơn. Nhưng mà Tu La Kiếm Vương cũng không biết chi tiết, hắn cũng chỉ chờ tu hành bộ lông mới rõ ràng. Hiện tại ta chỉ còn thân thể thần hồn, không thể ở bên ngoài quá lâu, ta vào trong Tu La Kiếm trước, về sau ngươi tùy thân mang theo, không nên bỏ Tu La Kiếm vào không gian oản luân. Chương 717, Kiếm áp thanh lan giết Diệu Nhật Thượng. Tu La Kiếm Vương nói, không có chuyện trọng yếu không nên tìm ta, mặt khác, chờ thực lực của ngươi đầy đủ, lúc tiến về Trung ương chủ kiếm vực, hy vọng ngươi có thể đưa ra về Tu La Kiếm Tông. Đến lúc đó nếu người nguyện ý cũng có thể bái nhập Tu La Kiếm Tông, có ta dẫn tiến, người có cơ hội rất lớn nhận được truyền thừa Tu La Kiếm Đạo. Nói xong thân thể Tu La Kiếm Vương vặn vẹo, hóa thành sương mù tiến vào trong Tu La Kiếm cũng nhỏ đi, khôi lại bộ dạng tiểu kiếm bay về tay áo Sở Mộ, sau đó tiểu kiếm tìm sợi tơ rắn chắc liền đan vào nó tạo thành vòng đeo cổ. Sở Mộ nghỉ ngơi một lúc thân thể mới khôi phục như thường. Đúng rồi, ta còn phải đi tìm A Lạc và Phong Dực Yêu Long. Nói thầm một tiếng. Sở Mộ lại thi triển bí pháp Hoành Thiên Luyện Không, kiếm khí hóa thành hai cánh bay lên bầu trời, hắn dựa vào cảm ứng yếu ớt với Phong Dực Yêu Long bay đi tìm Phong Dực Yêu Long. Lúc này bị Âm Xà Tôn Giả đuổi giết, có thể nói hắn trải qua cửu tử nhất sinh. Đối mặt Âm Xà Tôn Giả có tu vi nguyên cực cảnh, cho dù thực lực Sở Mộ mạnh hơn gấp 10 lần cũng không phải đối thủ của hắn, đối mặt với hắn chỉ có thể giãy giụa, cuối cùng không thể tránh khỏi cái chết. Nếu không nhờ có Tu La Kiếm Vương xuất hiện cứu giúp, chỉ sợ hắn đã tử vong. Nghĩ tới đây Sở Mộ cảm khái, thì ra bí mật tiểu kiếm chính là kiếm vương hồn ẩn chứa trong đó. Kiếm vương, hắn vừa phi hành vừa nói nhỏ, sắc mặt Sở Mộ hơi giật mình, kế tiếp gương mặt hắn kinh hãi, hít khí lạnh nói. Kiếm vương, thần hồn, một kiếm diệt sát nguyên giáo, kiếm hào mạnh bao nhiêu, hiện tại nội tâm Sở Mộ đã hiểu đại khái, hắn có lòng tin bằng thực lực của mình hiện tại, cho dù không bằng kiếm hào cũng không kém bao nhiêu. Trên kiếm hào là kiếm tôn mạnh bao nhiêu, Sở Mộ không biết. Về phần kiếm vương trên kiếm tôn càng không rõ ràng. Bởi vì kiếm tôn cách Sở Mộ rất xa, kiếm vương lại là mục tiêu không với tới. Sở Mộ rung động, hắn xem nhẹ các nhân tố khác, cho tới bây giờ hắn tỉnh táo nhớ lại mới nhớ tới Tu La Kiếm Vương hiện tại chỉ là thần hồn, dựa vào thần hồn trèo trống có thể diệt sát kiếm giả nguyên cực cảnh, như vậy thời kỳ toàn thịnh mạnh thế nào. Nếu như Tu La Kiếm Vương bị người ta đánh thành như thế, như vậy địch nhân của hắn mạnh bao nhiêu? Sở Mộ dùng mấy canh giờ bay theo Phong Dực Yêu Long. Bởi vì Phong Dực Yêu Long thi triển bổn mạng yêu kỹ gia tốc phi hành cho nên nguyên khí đại thương, cho nên tốc độ phi hành đã giảm dần, hơn nữa lúc phi hành siêu siêu vẹo vẹo giống như con chim bị trúng đạn. Cũng may Phong Dực Yêu Long là yêu thú, thân thể cường hãn, khôi phục sức khỏe cũng mạnh, nó đang khôi phục từng chút, chỉ khổ Âu Thành Lạc, hai tay ôm chặt lân phiến trên lưng Phong Dực Yêu Long, hắn vô cùng khiếp sợ. Dùng thực lực của hắn một khi té xuống phải chết không nghi ngờ. Sở Mộ chạy tới liền cầm yêu hạch trung cấp cao giai cho Phong Dực Yêu Long ăn, yêu hạch trung cấp cao giai có thể chuyển hóa thành yêu lực cực nhanh, có yêu lực sung túc bổ sung cho nên Phong Dực Yêu Long khôi phục nhanh hơn. Nuốt 10 viên yêu hạch trung cấp cao giai, Phong Dực Yêu Long phi hành vững vàng, tốc độ tăng lên không ít, tiếp cận tốc độ bình thường, Sở Mộ đáp xuống lưng Phong Dực Yêu Long, Âu Thành Lạc nhìn thấy Sở Mộ trở về giống như nhìn thấy người tâm phúc. Sở Mộ ra lệnh cho Phong Dực Yêu Long bay về Sở gia. Dựa theo kế hoạch trước đi thành biên hoang lại quay về Sở gia, trải qua chuyện Tu La Kiếm Vương, đột nhiên Sở Mộ nhớ tới địa hoang lâu trong thành biên hoang là nơi biên hoang kiếm vương từng tĩnh tu, một khi phù hợp điều kiện là có thể tiến vào thăm dò. Cho nên hắn có ý định tìm cơ hội, hắn cũng muốn đi thăm, nơi biên hoang kiếm vương tĩnh tu, nhìn xem có thể tìm ra cái gì đó hay không, Sở Mộ cũng không biết cần thời gian bao lâu, có lẽ không dài. Một ngày sau Phong Dực Yêu Long hoàn toàn khôi phục, tốc độ tăng lên. Mỗi ngày trừ thời gian nghỉ ngơi, Sở Mộ lại tìm hiểu kiếm thế. Đối mặt âm xà tôn giả, kiếm thế của hắn lần lượt bị đánh tan, Sở Mộ dựa vào ý chí và tín niệm cường đại gây dựng lại, mỗi một lần tán loạn đều giúp hắn cường đại hơn. Kiếm thế trải qua thiên truy bách luyện đã không phải viên mãn như lúc trước, mà là tiến một bước thật dài, khoảng cách đỉnh phong không xa. Càng chủ yếu là Sở Mộ hiện tại đều có thu hoạch, kiếm thế cũng tiến bộ từng ngày, khoảng cách đỉnh phong càng gần. Nhân cơ hội này, Sở Mộ tạm thời buông tha tìm hiểu ý cảnh. Lại qua 10 ngày sau, Phong Dực Yêu Long tiếp cận thành Khai Dương, lại bay vào trong thành Khai Dương thành tới trên không Sở gia. Sở gia khiếp sợ, biết Sở Mộ trở về liền vui vẻ, phụ mẫu hắn vui đến phát khóc. Đêm đó gia tộc mở yến hội, Sở Mộ cũng giúp Sở gia phát triển. Hiện tại cả thành Khai Dương là thiên hạ của Sở gia, Vương gia đã sớm trở thành lịch sử, Lâm gia trở thành phụ thuộc, Sở gia mạnh hơn trước rất nhiều. Luận kiếm giả hóa khí cảnh đã vượt qua 10 người, mặc dù lớn đều mới nhập môn, người có tu vi nửa bước hóa khí 20 mấy, kiếm giả kiếm khí cảnh đại thành cũng tăng lên nhiều. Sở gia có hôm nay chính là nhờ vào Sở Mộ, không có Sở Mộ không có Sở gia hiện tại, cho nên đối với Sở Mộ, mỗi một người Sở gia đều thập phần tôn kính từ nội tâm, người trẻ tuổi càng sùng bái không nhỏ, liên tục noi theo Sở Mộ, dùng hắn làm gương tu hành. Sở gia cũng tuân thủ lời Sở Mộ nói xem trọng kiếm thuật cơ sở, cũng ghi câu này vào tổ huấn Sở gia. Trừ thực lực ra, sinh ý của Sở gia càng làm càng lớn, tài phú càng ngày càng nhiều, có thể bồi nhiều đệ tử kiệt xuất hơn nữa, nhiều lần tuần hoàn, không qua trăm năm Sở gia sẽ trở thành đại gia tộc. Nhìn thấy Sở gia phát triển, Sở Mộ thật cao hứng. Cho dù thế nào đây là gốc rễ của hắn, phụ mẫu cũng ở đây, tự nhiên hy vọng Sở gia càng cường đại càng tốt. Sở Mộ ở lại Sở gia 3 ngày, âm thầm mang một ít linh thạch và công pháp bí tịch kiếm thuật cùng với không gian hoàn luân và kiếm khí giao cho gia gia, do hắn an bài giúp Sở gia lớn mạnh. 3 ngày sau, dưới ánh mắt không bỏ của phụ mẫu và người Sở gia, Sở Mộ mang theo Âu Thành là cưỡi Phong Dực Yêu Long rời khỏi Sở gia, bắt đầu bay tới núi Thanh Lan, không bao lâu sau đã tới không trung Thanh Phong kiếm phái. Chương 718, kiếm áp Thanh Lan giết Diệu Nhật Hạ. Phong Dực Yêu Long chính là yêu thú trung cấp cao giai, tương đương với kiếm giả khí hải cảnh đại thành, đối với người Thanh Phong kiếm phái mà nói yêu khí cực mạnh, ngay cả trưởng môn cũng kinh động chứ không nói người khác. Sau khi bọn họ biết Sở Mộ quay về, cả đám cao hứng bừng bừng mừng rỡ không biết Nam Bắc. Sở Mộ trở về là đại sự, hắn cũng không có ý định che giấu hành tung, cho nên kiếm phái báo đệ tử biết tin tức, chỉ có điều Thanh Phong kiếm phái mấy năm qua gia tăng không tí đệ tử. Đệ tử đồng lứa Sở Mộ chỉ còn một ít, như La Ngọc Linh, Lý Vi. Kiếm các trưởng lão là người có ân chỉ đạo kiếm đạo cho mình, Sở Mộ đưa hắn kiếm khí trung phẩm và kiếm khí quyết huyền cấp cực phẩm và một cổ kiếm thuật nhân giai, hơn nữa tìm chút thời gian thảo luận kiếm thế với kiếm các trưởng lão. Luận kiếm thế, hiện tại Sở Mộ đã vượt xa kiếm các trưởng lão, có thể đề điểm cho hắn. Sở Mộ cũng lấy một ít thứ mình không dùng được như công pháp bí tịch kiếm thuật và kiếm khí thượng phẩm giao cho Thanh Phong kiếm phái, cũng tăng cường thực lực môn phái. Lăng Phong trưởng viện nói chuyện với Sở Mộ thật vui, hơn nữa còn mang một phong thư giao cho Sở Mộ, là Tiêu Thiên Phong lưu lại vào nửa năm trước. Nội dung chỉ có một câu, ta ở chủ kiếm vực chờ ngươi. Câu nói này mang theo mũi nhọn vô cùng vô tận, nói rõ Tiêu Thiên Phong có tạo nghệ kiếm đạo cực cao, rốt cuộc cao bao nhiêu, Sở Mộ không thể bằng vào chữ trên đó mà khẳng định. Cầm lá thư với chữ viết đầy kiếm ý, Sở Mộ có cảm giác nhìn thấy Tiêu Thiên Phong đứng trước mắt chính miệng nói với mình. Không lưu lại trong Thanh Phong kiếm phái bao lâu, Sở Mộ giao Âu Thành Lạc trong kiếm phái, nói rõ dẫn tiến hắn trở thành đệ tử kiếm phái, nói rõ thiên phú của hắn, Thanh Phong trưởng giáo tự nhiên cao hứng rất nhiều. Hiện tại ngươi đi dâu? Lăng Phong trưởng viện hỏi,

ngoại giới đồn đãi phải kính người Khương gia, hiển nhiên hai người này không phải người Khương gia, rốt cuộc phải làm thế nào mới thỏa mãn bọn họ. Hai lão giả không lên tiếng, đôi mắt bắn ra hào quang kỳ dị, hắn như muốn nhìn thấu Sở Mộ từ trong ra ngoài. Cốt Linh 20 tuổi, tu vi khí hải cảnh tiểu thành, kiếm khí tinh thuần còn hơn khí hải cảnh tiểu thành. Lão giả áo trắng mỉm cười, nhìn về phía lão giả áo đen. Đúng là đủ tư cách, lưu lại 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm, từ nơi này đi lên. Lão giả áo đen nói với Sở Mộ, cũng không có chút khách khí gì. Người trẻ tuổi, tầng thứ 7 không sống khá giả, nếu cảm thấy không được lập tức lui ra ngoài, nếu không sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Lão giả áo trắng lên tiếng, Sở Mộ hiểu điều kiện, ý nói hắn 20 tuổi tu vi khí hải cảnh còn phía giao nạp linh thạch làm phí tổn. Đi tới đây không phải ai cũng có thể đi tới tầng thứ 8, thứ hai đây cũng là nguồn thu nhập của Khương gia, cho dù không nhiều lắm. Cầu thang đi thông tầng thứ bị cánh cửa ngăn cản, Sở Mộ mở cửa, phía sau có ánh sáng ảm đạm, Sở Mộ vừa bước lên đã tiến vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 là không gian phong bế, ánh sáng ảm đạm như hoàng hôn, có diện tích 100 mét vuông, đối diện có cầu thang lên tầng 8, cũng không có gì khác. Tầng 6 là tán thành, tầng thứ 7 là khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm mới có thể tiến vào tầng thứ 8. Đôi mắt Sở Mộ nheo lại, hắn nhìn tầng thứ 7 không có gì đặc biệt, hắn lại cảm giác được có chút ít nguy hiểm. Kết hợp lão giả áo trắng nói, nguy hiểm tầng thứ 7 sẽ chí mạng, không biết nguy hiểm là cái gì. Sở Mộ lập tức lao nhanh về phía cầu thang tầng thứ 8, đột nhiên có tiếng suy suy vang lên, từng đạo kiếm khí công kích ác liệt bắn ra ngoài như mưa to gió lớn. Mỗi đạo kiếm khí đều có màu sắc khác nhau, màu vàng, màu đỏ, màu xanh da trời, màu tím, màu xanh lá cây, có nhanh cũng có chậm, dường như có rất nhiều kiếm giả cao siêu đang công kích Sở Mộ, hắn không chỗ tránh được. Phi Hồng Huyễn Không Bộ lại thể hiện ra uy lực không gì sánh nổi, hắn nhìn kiếm khí rậm rạp đang tới gần, Sở Mộ chỉ cần lao ra khỏi khe hở sẽ không bị đánh trúng. Nhìn kiếm khí xuất hiện trước mặt càng dày đặc, còn hình thành vòng xoáy ngăn cản khe hở. Tình hình này cho dù Phi Hồng Huyễn Không Bộ đạt tới tầng thứ 3 cũng không làm được gì, Sở Mộ rút Trảm Yêu kiếm ra, một kiếm chém nát kiếm ý, Sở Mộ cảm giác lực lượng cường đại trùng kích lên Trảm Yêu kiếm, thiếu chút nữa rời tay bay ra. Phát động Trấn Thạch Kính, hắn đánh nát kiếm khí đánh úp phía sau, kiếm khí quá dày đặc cho nên không còn sơ hở nào. Sử dụng Trảm Yêu kiếm với tốc độ cực nhanh, mỗi một kiếm đều đạt tới vận tốc âm thanh, Sở Mộ chỉ có thể đánh tan kiếm khí và tiến lên. Kiếm quang khôi phục, kiếm quang xé trời, kiếm khí đột nhiên biến mất, Sở Mộ ý thức được mình đã lên tầng thứ 8. Quay đầu nhìn tầng 7 khôi phục như thường, giống như một đám kiếm khí chưa từng xuất hiện qua, Sở Mộ khẳng định nếu kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành muốn thông qua tầng 7, nếu không kịp lui ra sau trong kiếm khí công kích đầu tiên sẽ chết không nghi ngờ. Thu hồi tâm tư, hắn bước lên tầng thứ 8. Hai lão giả tầng 6 cảm giác được cho nên cười cười. Diện tích tầng 8 nhỏ hơn tầng 7 một ít, ánh sáng cũng ảm đạm nhưng không nhiễm hạt bụi, giống như thời khắc nào cũng có người quét dọn. Tầng 8 bài trí thập phần đơn giản, một giường lớn, một cái bàn, một cái ghế và một cái bồ đoàn trên mặt đất, Sở Mộ nhìn thấy vách tường chung quanh đều có dấu vết. Dấu vết thẳng tắp, sâu có nông, có dài, có ngắn, có rõ ràng cũng có mơ hồ, Sở Mộ nhận ra đây là vết kiếm lưu lại. Có lẽ thu hoạch là vết kiếm trên tường, Sở Mộ nói thầm. Tới gần vách tường, nhìn kỹ vết kiếm, thậm chí dùng ngón tay chạm vào nhưng không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ Biên Hoang Kiếm Vương tĩnh thu nơi này để nghỉ ngơi? Không có thu hoạch, Sở Mộ hoài nghi, hai mắt chậm rãi đao qua bồ đoàn. Không hề nghi ngờ, bồ đoàn là Biên Hoang Kiếm Vương tĩnh thu sử dụng, nhìn nó rất cổ xưa và cũ nát. Hắn xuất hiện bên cạnh bồ đoàn, Sở Mộ hơi tưởng tượng liền ngồi xuống, lập tức cảm giác tinh thần lực đạt được tăng cường, ý niệm trở nên rõ ràng, tâm thần càng tập trung. Hắn nhìn vết kiếm trên tường, phát hiện vết kiếm có biến hóa gì đó, ẩn giấu cái gì. Hắn hiểu mình tìm đúng phương hướng, vứt bỏ tất cả tạp niệm, hắn quan sát vết kiếm chung quanh. Sở Mộ quên đi bên ngoài, trong mắt chỉ có một vết kiếm cắt, hắn nhìn chằm chằm và phát hiện vết kiếm biến lớn. Ngay sau đó từng vết kiếm giống như sống lại, hóa thành từng thanh lợi kiếm bay trước mặt Sở Mộ. Lợi kiếm có dài, có ngắn, có thô, có mảnh, giống như vô số bóng người múa kiếm và thi triển một môn kiếm thuật. Có lăng lệ ác liệt mũi nhọn bức người, có nhẹ nhàng phiêu giật khăng khít, có biến hóa thất thường đa đoan, có mềm dẻo không tin nổi, có nóng bỏng dữ dằn xâm nhập. Mỗi một môn kiếm thuật đều có đặc điểm, hắn nhìn chúng nhẹ nhàng dễ hiểu. Sở Mộ hoàn toàn đắm chìm trong đó, quên thời gian trôi qua. Dần dần Sở Mộ cảm kiếm thế của mình sinh ra chấn động từ yếu ớt dần dần tăng cường, thẳng tới khi kiếm thế rung động làm Sở Mộ kinh hãi, hắn cảm giác tinh thần của mình không ngừng gia tăng, cũng sắp tới mình thừa nhận cực hạn. Tiếp theo kiếm thuật dừng lại, kiếm thế cứng lại. Trong chốc lát phát sinh biến hóa nào đó, trong biến hóa này có từng thanh lợi kiếm tấn công Sở Mộ, một kiếm chém xuống. Sở Mộ không thể né tránh, hắn cảm giác tinh thần bị chém giết, linh hồn bị xé nứt, đau đớn kịch liệt từ linh hồn truyền ra ngoài, thân thể không thể ức chế run rẩy,